tu sĩ này rất nguy hiểm. 371 chương 981 tiếp chỉ không bao lâu, liền có tin tức lần lượt truyền đến. Nghiệm chứng từ Hồng Sinh suy đoán, Viên Trung Văn quả nhiên phái ra trung sứ đi tiếp Tiết Hướng nhập Bắc Đầu Cung hội đàm, tự mình cho Tiết Hướng sửa lại án xử sai, cũng bổ nhiệm hắn làm thực thủ phủ phán, để hắn tiếp tục thống lĩnh Không Minh đảo, thủ vệ biên quan. Lần lượt hội tụ tin tức khiến Từ Hồng Sinh tâm tình thấp rơi xuống cực điểm. Không bao lâu trung sứ đến, muốn hắn nhập Bắc Đầu Cung yết kiến. Nửa nén hương về sau, Từ Hồng Sinh trở về, khuôn mặt thành màu gan lợn. Tào Hồng vẫn như cũ lưu tại Đa La Điện, không hề rời đi. Nghênh bên trên Từ Hồng Sinh nói, cung chủ tốt tính, không tâm cung vụ, tiết tặc có thể bình loạn, cung chủ tự nhiên đại dụng. Bất quá, cung chủ đã là cũ kỹ nhân vật, không bao lâu khoảng cách rời chức cũng liền cách một con đường. Chủ thượng nếu là hơi vận hành một cái, ta cho rằng nhất định có thể nước chảy thành sông. Từ Hồng Sinh mắt sáng rực lên, vỗ tay cười to, mới mất trung bình, lại được Tào Hồng, này thiên quyến lão phu. Lập tức, hắn bắt đầu bào chế công văn, vật liệu là có sẵn. Lần này nhịp tinh cung cùng tinh không phù hợp kích Không Minh đảo, chính là có sẵn đạn pháo. Đương nhiên, đạn pháo hắn không thể đưa lên, được tìm người hướng Hoàng Đình trung tâm đưa. Liền tại Từ Hồng Sinh bận rộn tổ chức văn tự tài liệu lúc, Hứa Dịch cũng đang bận biểu chỉnh đốn Không Minh phủ. Qua chiến dịch này, Lý Thiết Nhai đã thành hắn đáng tin, tinh không trộm đã có thể yên tâm sử dụng. Một, hắn có ăn với chú tinh không trộm. Lúc ấy, Từ Hồng Sinh đại quân áp cảnh, là hắn đứng vững áp lực, mở ra lỗ hồng, để chú tinh không trộm chạy trốn. Lại là hắn độc lập điện hậu. Cả hai, cho dù ăn nghĩa không đáng tin, Lý Thiết Nhai đám người mất Trần Phóng Hải cách này chỗ dựa về sau, như nghĩ tiếp tục tại Bắc Đầu Cung an thân lập mạng, chỉ có thể ôm thật chặt bắp đùi của hắn. Trọng yếu nhất một điểm, Từ Hồng Sinh đã thành hoành tại mọi người đầu bên trên một thanh kiếm sắc. Ai biết cái này lợi kiếm cái gì thời gian chém xuống. Khi này nguy nan thời điểm, Lý Thiết Nhai chính là lại có tâm cơ, cũng chỉ có thể giấu giếm. Đoạn thời gian này chỉnh đốn, Lý Thiết Nhai đám người chuyển biến vẫn là rất rõ ràng. Đối với hắn cung kính lớn hơn cả thân cận. Liền liền Lý Thiết Nhai cũng mở miệng một tiếng phủ phán, tuyệt không còn dám hô Tiết Huyên. Nhóm trộm hiệu lực bất quá một cái ánh trăng cảnh, Hứa Dịch liền đem Không Minh phủ rèn đúc được giống như thùng sắt. Cái này ngày trạng vạng tối, Bắc Đầu Cung có trung sứ đến truyền chiếu lệnh, muốn từ thất phẩm trở lên tiên quan, lập tức trong tùy tùng làm nhập Bắc Đầu Cung nghe tuyên. Trung sứ truyền triệu hoàn tất, Hứa Dịch hỏa tốc dùng lệnh bài thông cáo Không Minh trong phủ thất phẩm trở lên tiên quan. Lý Thiết Nhai lặng yên hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói, tình cảnh lớn như vậy, có phải hay không là từ lão tặc bày ra cục? Này tặc chiếm cứ trung tâm, lúc nào cũng ngấp nghé, làm cho bọn ta như mang lưng gai. Hứa Dịch nói, Lý Huyên chớ buồn. Lúc đó, từ lão nhi làm ra cái kia to như vậy trận thế, còn không làm gì được ta chờ. Huống chi hôm nay. Bất quá theo ý ta, lần này trung tâm truyền triệu tuyệt không phải từ lão tặc thủ bút. Từ lão tặc âm độc đã quen, hắn như thi thuật tuyệt sẽ không cân nhắc hậu quả. Lần này, hắn nếu dám cầm trung tâm truyền triệu dở trò, sự cố một phát, trung tâm uy tín nhất định không còn sót lại chút gì. Từ lão tặc biết được hậu quả tuyệt sẽ không như thế ngu xuẩn. Lý Thiết Nhai rất tán thành, lúc này mới thoáng yên tâm. Sau hai canh giờ, Hứa Dịch đem người hộ tống trung sứ đến Bắc Đầu Cung. Khiến người bất ngờ chính là, lần này Bắc Đầu Cung mở ra quang minh chính điện. Lý Thiết Nhai kinh thanh nói, chỉ có bên trên tự tiết cùng thiên sứ đến, mới sẽ mở ra quang minh chính điện. Hẳn là, không phải là có thiên sứ tới. Lý Thiết Nhai thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn là kinh động đến không ít người. Giữa sân đứng thẳng không ít tiên quan đều trợn mắt lấy đó. Hiển nhiên là đối với hắn vô lễ bất mãn. Không Minh phủ cái này một chàng, từ phủ phán đến các lộ thủ lĩnh đều không phải chính thống xuất thân. Lần trước, lại náo loạn vừa ra đại binh tiếp cận. Có thể nói, Không Minh phủ cùng cái khác chư phủ cơ bản xem như nội bộ lục đục. Cho dù là Hứa Dịch xuất Titan cử mãng, tại lần trước Nhịp Tinh cung cùng Tinh Không phủ xâm lấn hành động bên trong, lập xuống đại công, cũng không thể để các phủ tiên quan đem họ coi là đồng loại. Hứa Dịch truyền mọi người thận trọng từ lời nói đến việc làm, Không Minh phủ chúng quan liền đều ngậm miệng, lập trong điện. Cho đến giữa trưa, các phủ tiên quan đến đông đủ, từ cung lão xuất lính trung tâm các nha miệng tiên quan đến. Sau đó, liền nghe ba tiếng tỉnh roi vang vọng. Điện bên trong to lớn hương án bị theo hầu nhóm bày ra. Nương theo lấy lượn lờ thuốc lá, du dương tiếng trung khánh vang lên. Một đội nhân mã từ bên ngoài chính điện, dọc theo trải tốt thảm đỏ chậm rãi đi tới. Dẫn đầu thiên sứ là cái mặt trắng không râu thân mang đỏ chót bào thanh niên tu sĩ. Đi theo phía sau bốn tên tùy thời. Thanh niên tu sĩ trong lòng bàn tay nâng một cái màu vàng sáng quyển trục. Quyển trục bên trên trầm tính pháp văn đâm vào tất cả mắt người hoa mắt. Mặc dù điện bên trong vẫn như cũ duy trì yên tĩnh, nhưng Hứa Dịch rõ ràng cảm thấy có một loại như có như không nhiệt liệt bầu không khí tại bành trướng. Là hai vị thánh đế chỉ dụ. Chập chập, sinh thời còn có thể nhìn thấy cái đồ chơi này. Cái này nhất định là muốn bổ nhiệm mới cung chủ. Lý Thiết Nhai cố nén kích động, hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói: ta đã sớm nghe được phong thanh, có người đem ta Không Minh phủ bị tập kích sự tình truyền đến trung tâm đi. Trung tâm thừa cơ bắt lấy đã sớm không nhìn được viên cung chủ. Chập chập, ta dám đánh cược, nhất định là từ lão tặc thủ bút. Tiết huynh, ta và ngươi giao cái đáy. Như chờ một lúc thật sự là từ lão tặc thượng vị, chúng ta lập tức liền rút lui. Hứa Dịch biểu hiện rất lạnh nhạt, khóe môi nhích lên nụ cười như có như không, nghe ngươi. Hai người ý niệm giao lưu thời khắc, thiên sứ đã tại chính điện trung ương lập định, mới triển khai thánh chỉ. Mọi người đều quỳ gối nghe tuyên. Liền nghe thiên sứ nói: bình thiên trì đạo, an lâm muôn phương. Thánh đế chiếu viết: Tư Hữu Nhịp Tinh cung cung chủ Viên Trung Văn, từ thái hóa 3 năm nhậm chức. Chiếu thư mới bắt đầu, tất cả người đều biết quả nhiên là muốn đổi cung chủ. Từ Hồng Sinh kích động đến trải qua tụng niệm tâm kinh, cũng không thể để chính mình thân thể bảo trì đứng im trạng thái. Bờ vai của hắn luôn luôn không thể ức chế hơi rung nhẹ. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình mưu tính như thế nhanh liền thành công. Chỉ cần Viên Trung Văn rời chức, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ Bắc Đầu cung, chỉ có hắn đủ tư cách tiếp nhận cung chủ chi vị. Đương nhiên, như thả trước kia, hắn không có khả năng như thế soạt định. Chủ yếu là bây giờ Nhịp Tinh cung đã thành một nắm bùn náo, bát phương không tính, biên quan không yên. Những đủ tư cách kia tới đón đảm nhiệm nhân vật đứng đầu, đều xem Tinh Không cổ đạo làm áp, đem đảm nhiệm Bắc Đầu cung cung chủ coi như việc không dám làm. Mặc kệ phía trên ra ngoài loại nào suy tính, đều chỉ có thể là hắn đảm nhiệm cung chủ. Nghe thiên sứ đọc là Viên Trung Văn nhậm chức trăm năm công hôn, Từ Hồng Sinh đã nhìn không được bắt đầu mặc sức tưởng tượng hắn tiếp nhận cung chủ sau tràng diện. Đầu một cọp muốn làm sự tình, chính là đem cái kia đáng chết Tiết Hướng điều đến Bắc Đầu cung đến làm đại trung thừa, chuyên ti nuôi ngựa cùng cấu phòng. Tuyệt không phê chuẩn này tặc từ trình, muốn sinh sinh buộc ở bên người, bảo chế bên trên 100 năm, lại lấy này tặc chó mạng. Từ Hồng Sinh chính mặc sức tưởng tượng được mê mẩn, chợt nghe một tiếng khâm thử, hắn đánh cái giật mình, bận biểu lấy đầu sang, cao giọng nói: tả hai thánh long ăn. Hồng Sinh tất không phụ hai thánh kỳ vọng cao, tấn chức tấn trách, chăm lo quản lý. Còn hai thánh lấy phồn thịnh Bắc Đầu cung. Từ Hồng Sinh tiếng nói rơi định, ngẩng đầu lên, hai tay giơ cao, muốn tiếp chỉ. Đột nhiên, phát hiện tràng diện có cái gì không đúng. Tất cả người nhìn về phía mình ánh mắt đều không đúng. Có tiếc hận, có mỉa mai, có điều tra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 371 chương 982 Ninh cung chủ chính điện bệ giai bên trên thiên sứ càng là một mặt xanh đỏ. Lạnh giọng nói: Từ cung lão, Ngươi là chưa tỉnh ngủ sao? Hai thánh chỉ ý. Ngươi chính là như thế lắng nghe từ hồng sinh mộng. Thiên sứ sắc mặt để hắn tâm như nổi trống. Vừa mới hắn lâm vào mãnh liệt cuồng tưởng bên trong. Không thể tự thoát ra được. Thiên sứ tuyên đọc đằng sau cái kia đoạn ý chỉ, hắn cũng không nghe rõ. Hắn thấy cái này chuyện ván đã đóng thuyền còn có thể xảy ra ngoài ý muốn không thành. Nhưng giờ phút này nhìn thiên sứ sắc mặt đùng một cái, hắn một trái tim vỡ nát. Liền tại toàn trường lâm vào cực hạn xấu hổ bầu không khí bên trong lúc. Liền nghe một đạo vắng lặng âm thanh âm vang lên. Từ cung lão nói rất hay. Chúng ta bắt đầu cung tất cả quan lại đều khi không phụ hai thánh kỳ vọng cao. Tận chức tận trách. Chăm lo quản lý. Còn hai thánh lấy phồn thịnh bắt đầu cung. Ninh cung chủ nói hay lắm, như chúng quan đều tồn này niệm, lo gì bắt đầu cung không đại hưng. Thiên sứ sắc mặt cuối cùng dễ nhìn một chút. Đuổi bận biểu dùng lời tiếp bên trên. Cùng lúc đó, nhìn không được dùng ánh mắt gắt gao khoét từ hồng sinh một cái. Từ hồng sinh một câu nói kia đủ để cho thiên sứ minh nhớ một đời. Hắn tuyên chỉ đã bao nhiêu năm. Liền không có gặp qua khoa trương như vậy tình trạng. Nếu không phải ninh cung chủ cứu chàng. Chỉ sợ cũng muốn trở thành cả thế gian đều chú ý trò cười. Thiên sứ tâm tình bị từ hồng sinh làm cho rối tinh rối mù. Miễn cưỡng cùng mới nhậm chức ninh cung chủ hư ứng vài câu. Liền qua loa suốt đội rời đi. Liền đã định thu tiền trà nước chương trình đều không đi. Quả thực đem bắt đầu cung làm ôn thần gửi thân chỗ. Từ hồng sinh hoàn toàn không biết mình là làm sao trở lại Đa La Điện. Hắn kinh ngạc trong điện mệ dai bên trên tính tỏa thật lâu. Từ đầu đến cuối không cách nào từ đả kích nặng nề bên trong đắc tỉnh. Hồn lại. Thẳng đến Tả Môn tướng đến báo Tào Hồng yết kiến, hắn mới hồi tỉnh lại, gấp chiêu Tào Hồng. Tào Hồng nói, như thế sấm sét giữa trời quang đại nhân có thể gặp nguy không loạn, Hồng bội phục sát đất. Nếu là đổi lại Hồng, chỉ sợ tại chỗ liền phải ngũ gần rối loạn, khí loạn mà chết. Tào Hồng nâng một câu. Từ Hồng sinh tâm tình tốt hơn nhiều. Lạnh nhạt khoát tay. Một trận mưu đồ. Lại vì nàng người làm quần áo cưới. Thực tại buồn cười. Đáng thương. Tào Hồng nói. Hồng cũng nghĩ không thông. Tới là người khác thì cũng thôi đi. Vậy mà là Thà Thánh. Tên tuổi của nàng. Toàn bộ đại hoang ai không biết. Bắc Đình Chư Thánh. Nam Đình Thiên Quân. Đều là Triệu Thiên Đình cùng hai đạo một Phật song trọng sắc phong. Địa vị hiển hách bực nào. Liền muốn đảm nhiệm thực chức. Trung tâm có là danh vọng chức vị có thể chọn lấy. Làm sao hết lần này tới lần khác liền tuyển Nhịch Tinh cung cung chủ. Một cái tòng tam phẩm chức vị, không xứng với thăng đường đường một vị nữ thánh đi. Từ Hồng Sinh nói là kiêm nhiệm, khả năng cũng làm không lâu, có lẽ là qua lai lịch luyện. Này cũng là ta không may, cái gì loạn hỏng bét sự tình cuối cùng đều nện trên đầu ta. Tào Hồng nói, Thà Thánh đã nhậm chức Nhịch Tinh cung chi chủ, đã là sự thực đã định, chủ thượng vẫn là phải tỉnh lại. Việc cấp bách là muốn cùng Thà Thánh giữ gìn mối quan hệ. Lúc ấy trong điện, Thà Thánh chịu mở miệng vì chủ bên trên giải vây, đủ thấy nàng đối với chủ thượng là có phần coi trọng. Nếu là xử lý tốt quan hệ, Thà Thánh một khi lịch luyện đủ rồi, trở về đại hoang. Cách này Nhịch Tinh cung chi chủ vị trí, tự nhiên vẫn là chủ thượng. Từ Hồng Sinh đứng dậy, Tào Khanh lời ấy, sâu hợp ta ý. Là không thể chờ Thà Thánh gọi ta, ta khi chủ động tiến đến thăm viếng, vừa vặn có tạ nàng đại điện cứu cấp cớ. Được Tào Hồng khai giải, Từ Hồng Sinh lại có chạy đầu. Nói làm liền làm, lập tức liền hướng bắt đầu cung ném bảng hiệu đi. Quả nhiên Thà Thánh không có giá đỡ, đón đến hắn cầu kiến bảng hiệu, lập tức triệu kiến. Từ Hồng Sinh cố ý cùng Thà Thánh giữ gìn mối quan hệ, ngôn ngữ cung kính, nhịn tâm trả lời Thà Thánh đặt câu hỏi. Mà Thà Thánh tính tình hóa tan, đối xử mọi người tao nhã, một phen giao lưu cũng là chủ và khách đều vui vẻ. Tự cho rằng được Thà Thánh mắt xanh. Từ Hồng Sinh cuối cùng từ đả kích nặng nề bên trong đi ra. Vượt ra bắt đầu cung thời khắc. Bộ pháp đều là lướt nhẹ. Bỗng nhiên, hắn quét đến một thân ảnh. Lúc đầu sáng rỡ sắc mặt lập tức sụ xuống. Sử tại cạnh cửa không động. ngăn lại người kia đường đi. Ngươi ngược lại là cơ cảnh, hiện tại lại tới đốt thà thánh lạnh lò, cũng không nhìn một chút chính ngươi bao nhiêu cân lượng. Đường đường bắt đầu cung cung chủ, là ngươi muốn gặp liền có thể gặp sao? Còn chưa cút, vừa mới cùng thà thánh giao lưu, vì sợ gây thà thánh phản cảm, hắn cố nén không có hướng tiết hướng rồi nước bẩn. Bất quá nên thẩm thấu, hắn cũng thẩm thấu, đầu thương không có chỉ hướng cụ thể người nào đó, mà là Trần Thuật Tinh không trộm cướp bóc đốt giết quá khứ. Lúc ấy hắn liền nhìn ra thà thánh sắc mặt có chút không tốt. Hắn lập tức liền ý thức đến chính mình những này dược thủy xem như bên trên đúng rồi. Hứa Dịch nói, lão tử, hai ta sổ sách, sớm muộn có thể coi là, ngươi cần gì phải gấp gáp. Ui! Hỏi ngươi vấn đề. Lúc ấy trong điện, thiên sứ tuyên chỉ thời gian. Ngươi có phải hay không tại suy tưởng lấy chính mình khoác hoàng bào thành cung chủ, như thế nào trừng trị ta cảnh tượng? Yên tâm, ngày đó sẽ không đến. Ngược lại là ngươi lúc đó trò hề, thật rung động toàn bộ lớn quang minh điện. Ta tin tưởng giờ này khắc này, toàn bộ bắt đầu cung lục phủ, không, toàn bộ tinh không cổ đạo, đều đang đồn dơ lên ngươi trò hề. Có lẽ không bao lâu chuyện này liền muốn bay vào đại hoang giới. Chúc mừng Tử Cung lão thiên hạ nổi danh. Ngươi, ngươi. Từ Hồng Sinh chừng được trong mắt đều muốn đột xuất tới. Lão Từ, ta cảm thấy ngươi thanh âm còn có thể lớn một chút, vừa vặn vỡ lở ra đến, để Ninh Cung chủ nghe thấy. Hứa Dịch cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Từ Hồng Sinh nói. Từ Hồng Sinh huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, phảng phất chui vào con chuột con, trùng điệp vung tay áo, hầm hừ đi. Hắn không có đi xa, liền nghe Hứa Dịch cao giọng nói, không minh phủ phủ phán tiết hướng cầu kiến Ninh Cung chủ. Từ Hồng Sinh trong lòng cười lạnh, không hiểu quy củ đồ vật, như vậy kêu la, sớm muộn trước áp những trung sứ kia, đến cùng là hoang dã người, không biết cấp bậc lễ nghĩa. Thà thánh xuất thân cỡ nào tôn quý, dạng này trộm cướp cũng muốn vào tới con mắt của nàng. Tạm chờ lấy ăn người đứng đầu hàng đi. Suy nghĩ đến tận đây, Từ Hồng Sinh dứt khoát không đi, chờ ở phía xa xem kịch. Quả nhiên, một vị trung sứ vội vã tới đón, nghiêm mặt được lão dài than đen. Ồn ào cái gì, đường đường phủ phán, quy củ ở đâu? Cái kia trung sứ trầm giọng quát nói. Hứa Dịch nói, bên trên tình hạ đạt, nói thẳng thông bẩm, đây chính là quy củ. Cái gì thời gian, chỉ là mấy cái sai vặt cũng dám ngăn cách trong ngoài trở ngại trao đổi. Ngươi nếu không thông bẩm, ta thanh âm còn có thể lớn hơn chút nữa. Nói, Hứa Dịch hướng Từ Hồng Sinh bên kia vẫy tay, lão Từ, như muốn nhìn kịch, đều có thể lại tới gần chút. Từ Hồng Sinh lạnh hừ một tiếng quay đầu liền đi. Trung sứ kinh ngạc nhìn Hứa Dịch một chút. Thầm nói, tình cảm gia hỏa này đã điên đến loại trình độ này. Trực tiếp xưng hô Từ Cung lão lão Từ. Ta tội gì chọc hắn. Lập tức, hắn chào hỏi Hứa Dịch chờ một lát thẳng bẩm báo đi. Không bao lâu, thà thánh liền có chỉ ý truyền xuống chiêu tiết hướng yết kiến. Hứa Dịch không có hưởng thụ được Từ Hồng Sinh đãi ngộ. Thà thánh không có cùng mặt đối mặt, mà là tại Cửu Tiêu Điện gặp hắn. Hứa Dịch xung quanh bị mịt mờ sương mù vần quanh, thà thánh thanh âm từ trong mây xanh truyền xuống. Loại tràng diện này rất dễ dàng kiến tạo thượng cấp cảm giác thần bí, hạ cấp sùng kính cảm giác. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 371 chương 983 chính là Hứa Dịch, ngươi có chuyện gì? Thà thánh thanh âm vắng lặng. Từ Hồng Sinh thầm thấu, đối với nàng vẫn là lên chút tác dụng. Nàng đem tiết hướng cùng Lý Thiết Nhai đám người cũng làm một đường, tự nhiên cũng coi Hứa Dịch là làm tinh không trộm xuất thân. Hứa Dịch nói, nghe qua thà thánh đại danh, bất ngờ hôm nay thành ta thượng quan, quả thật tam sinh hữu hạnh. Ninh Vô Ưu thanh âm càng phát ra băng hàn. Vuốt mông ngựa cũng không có như thế khó chịu. Ngươi như không có sự, nhanh chóng lui xuống, xử lý tốt ngươi trong phủ công vụ là đứng đắn. Hứa Dịch nói, cung chủ đừng buồn bực, tại hạ này đến lại là vì cố nhân hiến lên một phần hạ nghi. Như vị này cho nên người biết được thà thánh cũng đến cái này tinh không cổ đạo, khi sẽ lần cảm giác mừng rỡ. Nói, hắn lấy ra một tấm trồng chất giấy hoa tiên. Có bút tích ẩn hiện. Hiển nhiên cái kia giấy hoa tiên bên trên viết có văn tự. Giấy hoa tiên mới hiện. Liền bị thu đi. Hứa Dịch lại không có cảm nhận được linh lực ba động. Trong lòng âm thầm kinh ngạc Ninh Vô Ưu thủ đoạn. Liền nghe Hà Thánh Đạo, nghèo túng giang hồ chở rượu đi, sở eo tiêm tế trong lòng bàn tay nhẹ. 10 năm một giấc Dương Châu mộng thắng được thanh lâu phủ bạc tên. Hừ, hắn ngược lại là biết mình hoa tên lan xa. Câu thơ mới từ Hà Thánh khẩu bên trong ngâm ra, Hứa Dịch liền ám than mình vận khí này cũng quá suy đi. Hắn tinh không trong nhẫn, dạng này giấy hoa tiên lưng không ít, tất cả đều là ghi lại câu thơ. Dù sao, cho dù tốt trí nhớ, cũng không sánh bằng viết tại giấy bên trên ổn thỏa. Nếu như thời gian xa xưa, có chút câu thơ cũng là sẽ từ từ lãng quên. Sắp đến thời gian sử dụng, cầm không ra đến, vậy liền không dễ chơi. Giờ phút này, hắn dùng chính là tiết hướng thân phận, lại cùng Ninh Vô Ưu tiếp cận. Chỉ có thể lại cho tiết hướng bố trí bên trên Hứa Dịch bạn cũ cách này một mối liên hệ. Hắn lấy ra một tấm ghi chép câu thơ giấy hoa tiên. Chính là muốn dùng cái này làm bằng chứng. Chết tử tế bất tử làm sao lại chọn như thế một bài. Hứa Dịch nói cung chủ hiểu nhầm, này thơ lại là Hứa huyên ngày đó tặng cho ta. Lúc đó, ta là bạn thủ mộ trở về. Liền tại một nhà tửu quán bên trong ghét bạn Hứa huyên. Lẫn nhau mới quen đắc thân. Về sau, dạo đêm tần hoài. Hứa huyên liền viết bài thơ này tặng cho ta. Ninh Vô Ưu nói. Hứa Dịch tại sao muốn nói với ngươi lên ta đến. Hứa Dịch nhẹ nhàng thư một hơi. Cuối cùng che lấp đi qua. Trầm giọng nói. Lúc ấy, ta cùng Hứa huyên ra sức uống 300 thương. Đều có chút men say mông lung. Liền lẫn nhau tố cuộc đời. Hứa Dịch nói về hắn những năm này chỗ giao trí hữu, ngôn từ bên trong, đối với Thà Thánh nhất là cảm niệm. Có một câu ta nhớ được rõ ràng nhất. Nói hắn cái này nhất sinh giao mấy cái hồng nhan tri kỷ. Hào kiệt huyên đệ. Nhưng chân chính có thể vì hắn liều mạng. Cũng có thể để hắn vì đó liều mạng người lại cực kỳ có hạn. Mà cung chủ chính là hắn nguyện ý vì đó liều mạng trí hữu. Tương giao dù không lâu. Nhưng cũng coi như ý hợp tâm đầu. Ta nhìn ra được. Hứa Dịch tuyệt đối là tính tình bên trong người. Hắn có thể nói ra lời này. Đủ thấy cung chủ trong lòng hắn phân lượng. Hắn tiếng nói vừa dứt. Bừng bừng vân khí biến mất. Một trận vật đổi sao rời. Hắn phảng phất đặt mình vào một tòa khác đại điện. Ninh Vô Ưu thân ảnh hiển lộ ra. Chỉ là vẫn như cũ sa mỏng che mặt. Để người không nhìn thấy dung nhan của nàng. Nàng có thể hiện thân, Hứa Dịch liền biết nước cờ này đi đúng rồi. Lập tức, Ninh Vô Ưu liền cùng hắn lấy Hứa Dịch vì bên trong tâm đàm đạo. Hứa Dịch nhìn ra được. Ninh Vô Ưu đối với mình rất là quan tâm. Hắn trong lòng cảm động. Lại thực tại không rõ ràng chính mình có tài đức gì. Có thể để cho Ninh Vô Ưu coi trọng như thế. Chứ cảm kích. Cũng chỉ có thể là cảm kích. Ta không có gia nhập tinh không phủ. Chính là không muốn cho Hứa huyên thêm phiền phức. Hắn tại tinh không phủ mặc dù có Lục Trung nhất trông nom. Nhưng nghĩ tìm hắn để gây sự người cũng không ít. Ta liền không thêm loạn cho hắn. Liền đầu cách này bắt đầu cung. Bây giờ. Cũng coi như có chút thành tựu. Hắn ngày Hứa huyên nếu là gặp nạn. Ta cũng có thể mượn một phần lực cho hắn. Hứa Dịch lớn nói chuyện cảnh giới của mình hướng về sau, lại lượn quanh trở về. Hắn thực tại không tiện giống Ninh Vô. Ưu thẳng thắn thân phận của mình chỉ có thể làm hết sức để tiết hướng cùng nàng tới gần chút. Hai người trọn vẹn nói chuyện nửa canh giờ. Một vị cung trang phụ nhân hai lần đến đổi trà. Ninh Vô Ưu mới không thể không bên trong gáy mất trò chuyện. Thả tiết hướng rời đi. Hứa Dịch mới ra bắt đầu cung. Đa La Điện liền nhận được tin tức. Từ Hồng Sinh cơ hồ đem trong lòng bàn tay một đôi sắt bảo bóp phế. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử này là thật không biết xấu hổ. Thật không biết hắn nói bao nhiêu nịnh nọt. Vậy mà dỗ đến Thà Thánh mềm nhũn mang tay. Đáng chết. Thật là đáng chết. Tào Hồng nói. Chủ thượng lại rộng tâm. Họ Tiết nhảy nhót không được bao lâu. Dần dần, Thà Thánh sẽ biết nàng nên dựa ai đến khống chế toàn bộ Bắc Đầu Cung. Từ Hồng Sinh gật gật đầu, nói hay lắm, thời gian chung quy là ở bên ta. Bất quá, Họ Tiết bên kia cũng không thể không buông lòng. Hắn thủ hạ phần lớn là kinh không trộm xuất thân. Đám kia đạo phỉ làm đã quen cướp bóc đốt giết kiếm sống. Ta cũng không tin cái này chó còn có thể sửa lại đớp cứt thói quen. Để người cho ta nhìn chằm chằm chút, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức hướng ta báo cáo. Tào Hồng lính lệnh lui xuống. Hắn lần thứ nhất tiếp nhận Từ Hồng Sinh giao phó nhiệm vụ. Tồn tâm muốn làm cái lớn tin tức. Sức bú sữa mẹ đô sứ bên trên. Một phen chủ tính điều động không ít tư nguyên còn rốt cuộc gọi hắn đột phá. Cái này ngày buổi chiều. Tào Hồng hưng phấn dị thường xâm nhập Đa La Điện. Mới nói mấy câu. Một trái tim kích động đến suýt nữa nhảy ra lồng ngực. Đợi nghe rõ nội dung. Từ Hồng Sinh ngửa mặt lên trời cười to. Một trái tim đồng dạng nổi trống giống nhau nhảy dựng lên. Cố nén kích động xét lại Tào Hồng nộp lên trên chứng cứ. Hắn lại một khắc cũng không chờ được. Hỏa tốc hướng Bắc Đầu Cung tiến đến. Đưa bên trên cung lão bảng hiệu, hắn theo thường lệ ngay lập tức đạt được Thà Thánh triệu kiến. Cung lão vội vã như thế. Thế nhưng là có khẩn yếu sự kiện phát sinh, Thà Thánh đối với Từ Hồng Sinh vẫn là rất tôn trọng. Từ Hồng Sinh cao giọng nói. Cung chủ minh giám. Lại có một kiện liên quan đến ta Bắc Đầu Cung sinh tử tồn vong lớn chuyện phát sinh. Không biết cung chủ cho rằng ta Bắc Đầu Cung nơi nào khẩn yếu nhất, Thà Thánh đạo. Chắc là Không Minh Phủ. Chỗ kia đến cùng là biên quan yếu địa. Lần trước Bắc Đầu Cung nhận công kích. Chiến đấu cũng là từ chỗ kia dẫn đầu khai hỏa. Không phải là Không Minh Phủ có việc, Từ Hồng Sinh lại nâng một câu, cung chủ pháp nhãn như đuốc, Từ Mỗ thán phục. Không sai, chính là Không Minh Phủ có đại sự xảy ra. Tại hạ đã dò xét đến, Không Minh Phủ phủ phán Tiết Hướng cấu kết ngoại tặc, mưu đồ phạm pháp. Không dối gạt cung chủ, ta xem sớm ra này người tâm thuật bất chính. Hắn vốn là đường đi không rõ. Lần trước nhịp tinh cung cùng tinh không phủ đối Không Minh Phủ tiến đánh như thế trôi chảy. Ở trong đó tất có người ở sau lưng lửa cháy thêm dầu. Nguyên bản ta liền hoài nghi cái này kẻ sau màn chính là Toại Kiệt. Hiện tại lại ngồi vững. Nói, hắn lấy ra một mai như ý châu thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, quang ảnh hiện hiện, cung chủ mời xem. Liền thấy hình tượng bên trong. Tiết Hướng đứng trước tại Không Minh đảo bên ngoài. Nghênh đón ai? Đợi nửa ngày không thấy người tới. Lập tức nhập bên trong. Đột nhiên, một cái người áo choàng phiêu nhiên mà tới. Không Minh đảo lập tức cấm chế mở rộng. Thả người kia tiến vào. Đón lấy. Quang ảnh chuyển động. Lại hình thành khác một bức tranh. Liền thấy một vị thanh y nam tử an tỏa sảnh bên trong. Diện mục gầy cứng rắn. Khí độ bất phàm. Đùng một cái. Từ Hồng Sinh đóng như ý châu. Run giọng nói. Cung chủ có thể nhìn minh bạch. Này người chính là đại danh đỉnh đỉnh Không Hư Khách. Đương kim tinh không phủ Tây Sơn lộ đường phán Hứa Dịch. Trước kia chúng ta cùng tinh không phủ miễn cưỡng mặt mũi còn không có trở ngại. Bây giờ tinh không phủ ngang nhiên tiến đánh ta Tây Sơn lộ, đến tận đây đã cùng ta Bắc Đầu Cung triệt để trở mặt. Tiết Hướng lại còn dám bí hội Hứa Dịch, cái này đã cùng công nhiên tạo phản không khác. Cung chủ nếu không tin có thể tìm ra người dám định cái này như ý châu bên trong hình tượng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 371 chương 984 một lưới đánh tận nói. Từ Hồng Sinh chợt phát hiện bầu không khí không đúng. Cung chủ tựa như định trụ. Ánh mắt gắt gao tại như ý châu hiện hiện hình tượng bên trong khóa định. Cung chủ không cần phẫn nộ. Chỗ nào đều khó tránh khỏi có con sâu làm dầu nồi canh. Cung chủ yên tâm. Ta đã an bài xong xuôi. Chỉ cần cung chủ một tiếng lệnh hạ. Nhất định có thể đem Tiết Hướng. Hứa Dịch một lưới đánh tận. Từ Hồng Sinh thỏa thuê mãn nguyện. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ cơ hội như thế nhanh liền đến. Cái này Tào Hồng thật đúng là đắc lực. Ninh Thánh ừ một tiếng. Hít sâu một hơi. Cung lão làm tốt. Như thế con sâu làm dầu nồi canh. Nếu không diệt trừ. ta tâm bất an. Bất quá, cung lão không cần vọng động, hết thảy để ta tới xử lý. Lần trước cung lão cùng Tiết Hướng xung đột, đã dẫn tới thiên đình trung tâm ghé mắt. Lúc này, nếu vẫn cung lão xuất thủ, khó tránh khỏi muốn làm cho người ta chỉ trích, nói cung lão là mang hận trả thù. Án này muốn xử lý sẽ làm thành bàn sắt. Cung Lạc Hậu người nhìn chằm chằm Không Minh phủ chính là. Không cần một ngày, trung tâm hình ti liền sẽ đến thành viên. Có trung tâm ra mặt, án này chính là bàn sắt, không dung bất luận kẻ nào xen vào. Từ Hồng Sinh đại hỷ, Liên Thanh tán thưởng. Vẫn là cung chủ suy nghĩ chu toàn. Cung chủ yên tâm, Từ Mỗ nhất định đem Không Minh đảo chằm chằm chết, tuyệt không nhường cái kia Hứa Dịch chạy thoát. Ninh Thánh khẽ vuốt cằm, như thế tốt lắm, chúng ta chia ra làm việc đi. Đúng, ngươi đem Như Ý Châu cùng ta, ta trực tiếp truyền về trung tâm. Từ Hồng Sinh chính là lớn 10 cách đầu, cũng tuyệt nghĩ không ra đường đường Ninh Thánh lại cùng trong miệng hắn trọng phạm Hứa Dịch có cấu kết. Lập tức, không chút do dự liền đem Như Ý Châu giao ra. Sau đó, hắn mang theo đầy ngập vui sướng quay trở về Đa La Điện. Tào Hồng đã tại chỗ kia chờ lấy. Đợi Từ Hồng Sinh thông báo xong tình huống, Tào Hồng vui động nhan sắc. Như thế xem ra, thật sự là trời xanh tương trợ. Cũng là cái kia Tiết Tặc làm nhiều chuyện bất nghĩa. Từ Hồng Sinh cười nói, ngươi cần gì phải quá khiêm tốn. Nếu không phải ngươi vận trù đắc lực, chỗ nào có thể như thế nhanh liền đạt được trọng yếu như vậy nhược điểm. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần Tiết Hướng rơi đài, ngươi lập tức tạm lĩnh Không Minh đảo phủ phán chức. Chỉ cần thực tế thành thục, lão phu lập tức để ngươi chuyển chính thức. Tào Hồng quỳ gối tạ chủ thượng ăn sâu. Từ Hồng Sinh cười ha ha một tiếng, phất tay phật lên Tào Hồng. Cảnh ta liền không nói, ngươi bên kia nhất định phải nhìn chằm chằm chút. Đuổi tại hình ti sứ người đến trước đó, nhất định không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Tào Hồng lĩnh lệnh, lập tức tay an bài, sau đó trở về Đa La Điện bẩm báo, Từ Hồng Sinh thoáng yên tâm. Sau đó, hai người này liền hóa thành hai khối hòn vọng phu, gắt gao nhìn chằm chằm bắt đầu cung bầu trời bên kia, chỉ mong lấy hình ti sứ giả sớm đi đến. Từ giữa trưa một mực nhìn tới nửa đêm, hai người không nhúc nhích, liền cổ đều chưa từng na di một cái. Đột nhiên Tả Môn tướng đến báo có kỷ ti sứ người hướng tới bên này. Từ Hồng Sinh cùng Tào Hồng nháy mắt khôi phục. Từ Hồng Sinh cơ hồ tung bay đuổi ra ngoài điện đón lấy. Tào Hồng cũng kích động đến lảo đảo đuổi đến đi qua. Gặp một lần hình ti đến viên, Từ Hồng Sinh trong lòng liền định, chỉ từ phục sức, hắn liền có thể phân biệt ra. Thả tại hình ti, ít nhất là một nhiệm kỳ chủ sự, đã tính được ra hình tra tấn ti tuyệt đối cao tầng. Hắn xa xa ôm quyền nói, tại hạ Từ Hồng Sinh, không biết thiên sứ xưng hô như thế nào. Cái kia hình ti chủ sự về thi lễ nói, mố là La Lập, thẹn là hình ti trọng án sảnh chủ sự. Đã sớm nghe nói Từ cung lão đại danh, hôm nay gặp mặt, hạnh thế nào. Từ Hồng Sinh nghe xong trọng án sảnh, trong lòng càng thoải mái. Nguyên lai là La đại nhân, vậy ta an tâm. Tào Hồng, ngươi hướng La đại nhân khâm phục huống thuyết minh. Tào Hồng mới lắc thân mà ra. La Lập khoát tay nói, vẫn là Từ cung lão đến nói đi. La mỗ vẫn là nguyện ý cùng Từ cung lão thân cận nhiều hơn. Từ Hồng Sinh cười ha ha, cũng thôi, liền để ta tới nói. Hắn chỉ nói là trung tâm tới vị này La đại nhân tự cao thân phận, xem thường Tào Hồng. Nào có thể đoán được, hắn mới muốn mở miệng, La đại nhân phất tay ra hiệu hắn ngồi xuống nói. Không ngờ La đại nhân vung ra tay, cánh tay nháy mắt quá cao, tại hắn đầu vai nhẹ nhàng khẽ vỗ. Bỗng nhiên một đạo thiểm điện nháy mắt nổ thành lưới điện, đem Từ Hồng Sinh gắt gao khóa lại. Gần như đồng thời, Tào Hồng cũng bị La Lập mang tới người đánh ngã. Từ Hồng Sinh kinh sợ gặp nhau, cao giọng hô nói, La đại nhân, ngươi đây là làm cái gì? La Lập một mặt lạnh lùng, làm cái gì? Từ Hồng Sinh, ngươi xảy ra chuyện. Từ Hồng Sinh giận không nhịn nổi, hoang đường, ta có chuyện gì? ngươi không phải đến bắt Tiết Hướng sao? Hắn cùng Tinh Không Phủ Hứa Dịch cấu kết, tội ác tày trời. Ngươi không đi bắt hắn, lại tới bắt ta. Cái này là đạo lý gì? La Lập cười lạnh nói, sắp chết đến nơi còn dám rượu biện. Tiết Hướng có chuyện gì ta không biết, nhưng ngươi mưu hại đồng liêu Trần Phóng Hải sự tình, hình y đã tra được rõ ràng. Rõ ràng. Nhân chứng đều tại. Há lại cho ngươi rào biện. Từ Hồng Sinh một trận trời đất quay cuồng. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Hình y đến viên muốn bắt không phải Tiết Hướng mà là hắn. Muốn tra cũng không phải Tiết Hướng cùng Hứa Dịch cấu kết sự tình, mà là hắn mưu hại Trần Phóng Hải sự tình. Lúc đó, hắn âm chết Trần Phóng Hải. Sách sơ lược thật nói không bên trên cao minh. Mặc kệ làm sao che lấp, cho dù ai một chút cũng có thể đem lớn nhất người hiểm nghi khóa định trên người hắn. Lúc ấy, Phương Trung Bình nói, quá trình không trọng yếu, kết quả trọng yếu nhất. Chỉ cần Trần Phóng Hải chết rồi, lấy viên cung chủ tính tình, chỉ cần không dậy nổi sóng gió, tuyệt sẽ không truy đến cùng. Việc này tự nhiên biến mất. Sự thật bên trên toàn bộ thế cuộc đi hướng cũng đúng như là Phương Trung Bình theo dữ liệu như vậy. Cho dù Tiết Hướng náo lên sóng gió, viên cung chủ vẫn là không có tra Trần Phóng Hải cái chết. Bây giờ đều đổi cung chủ, sự tình đi qua đã lâu như vậy, liền Từ Hồng Sinh chính mình đều nhanh quên Trần Phóng Hải cái chết bản án. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra việc này ngược lại kinh động đến hình ti, còn phái ra một tên chủ sự đến tra. Nhìn La Lập như vậy soạt định bộ dáng, nhất định là tra ra kết quả. Có thể La Lập chính là mới đến, hắn liền có thủ đoạn thông thiên cũng quyết không thể ở đây trong khoảng thời gian ngắn đem vụ án này vuốt thanh. Nhất định là có người tương trợ. Xoát một cái, Từ Hồng Sinh suy nghĩ minh bạch, nhất định là Ninh cung chủ. Nhất định là Ninh cung chủ. Chỉ có nàng mới có thể đưa tới La Lập. Cũng chỉ có nàng mới có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian lặng lẽ nắm giữ nhiều như vậy tình huống. Có trợ giúp của hắn, La Lập muốn điều tra rõ cái này vụ án tự nhiên không khó. Có thể đây là vì cái gì à? Chính mình cùng Ninh cung chủ không oán không cừu. Một mực cũng là kiên định tỏ thái độ muốn ủng hộ Ninh cung chủ công tác. Làm sao sự đáo lâm đầu? Nàng lại hướng mình hạ độc thủ. Cái này hắn đạp ngựa đến cùng là vì cái gì a? Không, ta không phục. Ta muốn gặp Ninh cung chủ. Ta muốn hỏi hắn làm gì muốn hại ta. Ta chỗ nào xin lỗi hắn? Có câu nói là độc nhất phủ nhân tâm, độc nhất phủ nhân tâm. Từ Hồng Sinh rốt cuộc sụp đổ, tức giận quát mắng lên. La Lập lập tức đen mặt. Đều là người chết a, dám như thế nhục mạ Ninh Thánh. Truyền đi, ngươi bối còn muốn hay không sống? Hắn tiếng nói vừa dứt, liền có hai cái người đi theo nhảy ra, lúp búp đối với Từ Hồng Sinh một trận bạo trùy. Sau đó dùng bí pháp mài nhỏ Từ Hồng Sinh cái cằm. So sánh tinh thần bên trên sụp đổ, nhục thể bên trên đau đớn, đã không thể cho Từ Hồng Sinh tạo thành bao nhiêu thống khổ. Hắn đầy tâm đều là phẫn uất, đất cuồng bạo sau khi, liều mạng nghĩ đến như thế nào trả thù. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 371 chương 985 vẽ tranh đột nhiên, Từ Hồng Sinh có chút muốn minh bạch. Mấu chốt của vấn đề khả năng không trên người Tiết Hướng, mà trên người Hứa Dịch. Càng là tuyệt vọng, hắn đầu óc lại càng là rõ ràng. Hắn bỗng nhiên nhớ lại, khi Ninh Thánh nhìn thấy hắn đưa ra Như Ý Châu hình tượng lúc, lúc ấy có qua ngắn ngủi hoàng hốt thất thần. Hẳn là cái này Ninh Thánh cùng cái kia Hứa Dịch lại cũng có được cấu kết. Là Hứa Dịch danh xưng không hư khách, Ninh Thánh chính là màu vẽ mọi người. Hai người nói không chừng đã sớm có gặp nhau. Đáng chết, làm sao sớm không nghĩ tới. Ha ha, cũng không muộn, lão tử định muốn tới trung tâm cáo bên trên một cọc, chứng cứ là hiện. A Từ Hồng Sinh kêu to lên, cổ họng ôi ôi, phát ra rượu gì thanh âm. Hắn mới nhớ tới, cái kia ghi chép Hứa Dịch tại Không Minh đảo hiện thân chứng cứ, bị Ninh Thánh cầm đi. Không có cái này nhất chứng cứ trọng yếu, Lấy hắn hiện tại tội tù thân phận, nói ra có ai tin? Chỉ sẽ cho rằng hắn là trèo vu. Vừa nghĩ đến đây, hắn bản liền sụp đổ, tinh thần triệt để vỡ vụn. Hắn ú gào lên, ánh mắt điên cuồng. Cho dù ai cũng nghe không ra hắn đang gầm rú lấy cái gì. Một bên Tào Hồng càng là sớm liền hoảng mất. Hắn đầu nhập Từ Hồng Sinh vốn là vì một phần tiền đồ. Phương Trung Bình chết đi, để hắn thấy được đi lên hy vọng, vội vã ném dựa đi tới. Cũng coi là vì Từ Hồng Sinh ra không ít chủ ý, xử lý không ít sự. Mỗi lần đều là vừa vặn nhìn thấy hy vọng, liền lại lâm vào tuyệt vọng. Bây giờ ngược lại tốt, trực tiếp bị hình ti người tới bắt. Lại nhìn Từ Hồng Sinh tình như vậy hình, hắn xoạt định Từ Hồng Sinh là lại không có nửa điểm lật bàn hy vọng. Hắn cũng nhìn không được nữa, cao giọng hô uống. Ta là nhân chứng, ta là nhân chứng, ta biết Từ Hồng Sinh là làm sao cùng Phương Trung Bình liên hợp lại sát hại Trần Phóng Hải, lại là như thế nào thiết lập ván cuộc hãm hại Tiết Hướng. Ta là nhân chứng. Nhân chứng. La Lập khóe miệng hiện lạnh, cá mè một lứa, hiện tại mới nghĩ làm chứng, không chê quá muộn sao? Lập tức La Lập liền người đi theo bắt chói hai người. Hắn thẳng nhập bắt đầu cung hướng Ninh Thánh bẩm báo đi. Hắn tuy là trung tâm xuống tới đại quan, nhưng Ninh Thánh thân phận không thể coi thường. Lần này kiêm nhiệm bắt đầu cung cung chủ, cũng coi là lâm nguy nhận lệnh. Trung tâm tầng cao nhất đều niệm tình nàng một phần ăn tình. La Lập cũng không dám ở trước mặt nàng bày cái gì thiên sứ giá đỡ. Ninh Thánh trả lời vẫn lạnh nhạt như cũ, theo lẽ công bằng làm việc, không buông tha một cái người xấu. Chỉ là 10 cái chữ, La Lập phân biệt rõ ra không ít tư vị. Cung kính lính lệnh, lập tức áp giải Từ Hồng Sinh, Tào Hồng về trung tâm phục mạng đi. Từ cung lão rơi đài tại Bắc Đầu Cung nhấc lên thao thiên cử lãng. Dù sao Từ Hồng Sinh chiếm cứ Bắc Đầu Cung trung tâm nhiều năm như vậy, môn sinh cố lại trải rộng toàn bộ Bắc Đầu Cung. Chỉ là trở ngại Ninh Thánh phích lịch thủ đoạn, chúng quan dù bất mãn cũng chỉ có thể đem bất mãn âm thầm tiềm ẩn. Ninh Thánh tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được phía dưới tích chứa ngập trời nộ khí. Vẫn như cũ ẩn tại Bắc Đầu Cung không ra. Tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh. Thẳng đến cái này ngày, Lý Thiết Nhai dẫn một cái người áo choàng đến đây bắt đầu cung yết kiến. Dựa theo Tiết Hướng phân phó, Lý Thiết Nhai cũng tại bắt đầu cung bên ngoài lớn tiếng thông báo. Đang trực trung sứ bản đợi giận dữ, đợi thấy rõ tới là Không Minh phủ người, trên mặt nộ khí lập tức biến mất không còn tăm tích. Người bên ngoài không biết Từ cung lão rơi đài cách thức, những này trung sứ nhóm thế nhưng là rõ ràng. Ninh Thánh giá lâm về sau, cũng liền Từ cung lão cùng Không Minh phủ phủ phán Tiết Hướng tuần tự tiếp qua Ninh Thánh. Tiết Hướng đợi thời gian xa so với Từ cung lão dài, đón lấy Từ cung lão liền suy sụt. Bây giờ Không Minh phủ một cái phủ sứ liền dám như thế hào hoành, càng là hiển lộ rõ ràng Không Minh phủ phán nội tình cùng Ninh Thánh không hề tầm thường quan hệ. Đang trực trung sứ đem xin gặp tin tức mới báo cáo, Ninh Thánh liền để người đến yết kiến. Lý Thiết Nhai ghi nhớ Tiết Hướng nhắc nhở, không dám tiến vào, chỉ mời người áo choàng nhập bên trong. Nói thật, trong lòng của hắn đồng dạng đối với người áo choàng thân phận vô cùng hiếu kỳ. Nhưng Tiết Hướng có qua giao đãi, không nên hắn hỏi. Một câu không thể nhiều lời, nếu không làm không cẩn thận liền có tai họa ngập đầu. Nếu như nói trước kia, Lý Thiết Nhai tuyệt không đến mức đem Tiết Hướng đương chi ý. Nhưng hôm nay, Tiết Hướng đang lúc trở tay chơi đổ Từ Hồng Sinh, còn bất chi bất giác cùng tân nhiệm cung chủ thành lập không hề tầm thường quan hệ. Đến tận đây, Lý Thiết Nhai đối với Tiết Hướng kia là tâm phục khẩu phục, hết thảy nghe lệnh làm việc. Ninh Thánh là tại tây phòng khách tiếp kiến người áo choàng. Chỗ kia gió nước ấm ấm, càng có vô biên tinh hà, thắng cảnh như vẽ. Người áo choàng nhập bên trong trực tiếp giải khai áo choàng, hiện ra chân dung chính là Hứa Dịch. Hắn xông Ninh Thánh ôm quyền thi lễ. Năm đó Thiểu Âm Đình tử biệt, đã có 2 năm. Ninh Thánh phong thái vẫn như cũ, càng hơn trước kia. Ta lòng rất an ủi. Ninh Vô Ưu kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt vắng lặng, trong lòng phát khổ. Tên khốn này lại vẫn là những này lời xã giao. Ninh Vô Ưu không nói. Hứa Dịch cảm thấy bầu không khí không ổn, đuổi bận bịu nói: "Hôm nay nếu không phải Ninh Thánh, Hứa Mỗ hậu quả khó liệu. Lần trước cứu giúp Chi An chưa báo, hôm nay lại thiếu Thà Thánh Thiên đại nhân tình, chỉ có thể báo đáp nhiều đáp." Ninh Vô Ưu vẫn như cũ không nói lời nào, đe dọa nhìn hắn. Hứa Dịch không dám cùng nàng đối mặt, cảm thấy ngày hôm nay Ninh Thánh có chút khác thường. Cái kia, Ninh Thánh làm sao lại từ đại hoang giới tới nơi đây? Thế nhưng là có cái gì bí địa muốn tìm kiếm? Như có dùng đến lấy ta địa phương, cứ việc phân phó. Hứa Dịch chỉ có thể tái khởi chủ đề. Ninh Vô Ưu rốt cuộc mở miệng: "Ta không vì tìm kiếm bí địa, cũng không vì tìm kiếm cơ duyên, càng không vì lịch luyện tâm cảnh. Ta cũng thôi, ngươi đi đi." Nàng thốt nhiên phất tay, ấm gió thổi tới, màn trứng di chuyển chậm, dưới ánh nến, nàng cái bóng trở nên mông lung. Một tích tắc này cái kia, để Hứa Dịch tâm sinh hoảng hốt, phảng phất ở nơi nào bái kiến một màn này. Hắn trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt rung động, nghĩ đến chút cái gì. Đột nhiên, hắn lấy ra mấy tờ giấy tiên, xoát xoát hai hạ, một bộ án tư nhân vật tiêu giống sôi nổi giấy bên trên. Hắn hướng Ninh Vô Ưu đưa ra tiêu giống. Ninh Vô Ưu ánh mắt mờ mịt. Lập tức, Hứa Dịch thay cách một trang giấy tiên, xoát xoát hai hạ, Tuyết Tử Hàn tiêu giống hiện tại giấy bên trên. Lúc này, không đối đãi hắn đem giấy hoa tiên dựng thẳng lên. Ninh Vô Ưu há to miệng, lập tức lấy xuống mạng che mặt, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói: "Ngươi khi nào nhìn thấy qua mặt của ta nhăn?" Hứa Dịch cũng không trả lời, si ngốc nhìn chằm chằm hắn. Đột nhiên, giang hai cánh tay, muốn vùng nàng vào lòng. Ninh Vô Ưu xấu hổ đỏ mặt, làm càn, liền lùi mấy bước, tim đập như hươu chạy. Gia hỏa này điên rồi sao? Chính đời quát lên, chợt thấy Hứa Dịch hai mắt phiếm hồng, trong mắt tràn đầy nhu tình, dịu dàng lên sương mù. Nàng tâm thần kịch chấn, thực tại không biết người này là thế nào, không cho ôm liền khóc nhẹ sao? Đột nhiên, Hứa Dịch một vòng con mắt, lách mình liền đi. Hắn sợ chính mình đợi tiếp nữa, tâm thần sẽ kịch liệt chấn động, làm ra khác người sự tới. Ninh Vô Ưu là Tuyết Tử Hàn, Hứa Dịch chỉ chấn kinh sát na, lập tức liền toàn bộ tiếp nhận. Dù sao có Dư Tử Tuyền cùng Dịch Băng Vi ví dụ phía trước, hắn đại khái cũng sờ đến chút quan khiếu. Nhưng muốn toàn bộ biết rõ ràng, chỉ sợ chỉ có thể chờ sẽ có một ngày tìm tới việc. Chính vì hắn biết cùng Ninh Vô Ưu giải thích không thông, dứt khoát hắn không giải thích. Hắn liền mang một viên nóng hổi lửa nóng tâm, rời đi Bắc Đầu Cung. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 371 chương 986 chiếu cố. Ninh Vô Ưu kinh ngạc hồi lâu mới hồi phục lại, oán hận dậm chân một cái, trên mặt đã một mảnh hồng hà. Tốt một cách đăng đồ tử, lại dám như thế khinh bạc. Ninh Vô Ưu à, Ninh Vô Ưu, ngươi đúng là như thế thiếu tự trọng, sao có thể không trừng phạt giới, liền thả hắn đi. Nàng oán hận chính mình tại đối mặt Hứa Dịch thời điểm bất lực. Đó là một loại tựa hồ đến từ huyết mạch giam cầm chi lực, để nàng không có cách nào phản kháng người kia. Nhất làm cho nàng buồn bực, hận chính là cái kia tên đáng chết không hiểu thấu một trận về sau, liền rời đi. Đây coi là cái gì? Chính là thanh lâu sở trong quán, cũng không thể đường đột qua đi, liền tùy ý đuổi a. Suy nghĩ đến tận đây, nàng càng phát ra xấu hổ. Ninh Vô Ưu à, Ninh Vô Ưu, ngươi thế nhưng là Bắc Đình nữ thánh, sao có thể như thế tự hạ mình? Vô luận làm sao không nên sinh ra thanh lâu sở quán suy nghĩ. Ngươi thận trọng đâu, ngươi tự tôn tự ngạo đâu, không lo giúp đỡ chiếu cố hạ hảo huyên đệ của ta Tiết Hướng, Bắc Đầu Cung việc vặt vãnh, chi bằng giao cho hắn xử lý. Hắn sẽ giúp đỡ làm tốt, không cần sầu lo. Hứa Dịch thanh âm không ngờ truyền tới. Ninh Vô Ưu giận, chính đợi nói chuyện, lại phát hiện tên kia một làn khói bỏ chạy. Nàng oán hận dậm chân, bỗng nghĩ linh tinh nói, không lo, cái gì thời gian chính mình cùng hắn đã như thế thân mật, lại không biết hắn đối với Trường An Mỗ, Dư Tử Tuyền, Dịch Băng Vi có hay không cũng là như vậy. Liền tại Ninh Vô Ưu ảo não thời khắc, Tuyết Thành đảo bên trên đang tiến hành một trận bí mật tụ hội. Đến họp chỉ có 5 người. Toàn bộ hội nghị tổ chức nhìn không xảy ra sóng gió gì. Kỳ thật, vì chủ bị trận này hội nghị, vụng trộm không biết tiến hành qua bao nhiêu lần vượt mọi khó khăn gian khổ cố gắng. Bởi vì tham dự 5 người thân phận đặc thù, bọn hắn chính là bắt đầu cung trừ tiết hướng bên ngoài 5 vị phủ phán đại nhân. Kinh Vương Thành, Lo, Phạm Bằng Sa, La Ghế, Phùng An Sư. Tại bắt đầu cung cung chủ mới Lý Tân lúc, bọn hắn 5 vị phủ phán bí mật hội nghị, không thể nghi ngờ là phạm vào tối kỵ. Mà lại cái này 5 vị vốn chính là phân hai phái, một phái đi theo Từ Hồng Sinh, một phái đi theo Trần Phóng Hải. Những năm này, không ít từ một nơi bí mật gần đó đánh đến ngươi chết ta sống. Bây giờ có thể vì đồng dạng mục tiêu đi đến một chỗ đến quả thực không dễ. Lần này tụ hội chỉ là ước định hội nghị thời gian, địa điểm. Các vị phủ phán đặc sứ liền không biết vừa đi vừa về bôn tẩu bao nhiêu lần. Bây giờ, ngũ đại phủ phán bài trừ muôn vàn khó khăn, rốt cuộc ngồi xuống một chỗ. Tuyết Thành đảo là Kinh Vương Thành địa đầu. Nơi đây khoảng cách ngũ đại phủ phán trụ sở khoảng cách không sai biệt lắm xa. Cho nên mới tuyển nơi đây hội nghị. Làm chủ nhà, Kinh Vương Thành dẫn đầu phát biểu. Mọi người có thể tụ tại một chỗ, quả thực không dễ. Đã không dễ, ta hy vọng hôm nay tụ hội có thể thương lượng ra kết quả tới. Dù sao tất cả mọi người là bốc lên không nhỏ phong hiểm, ai cũng không muốn bạc chạy chuyến này. Lo nói, lời xã giao liền không cần phải nói, tình huống là bày ở trước mắt. Từ cung lão bị bắt, đủ thấy tân nhiệm Ninh cung chủ là mặt ấm lòng dạ áp độc. Đối với chúng ta những này người cũ, khẳng định không có hảo tâm. Chúng ta lại không bão đoàn sưởi ấm, nói không chừng những năm này vất vả cố gắng, liền muốn phó mặc. Lo lời nói này xem như nói đến trong lòng mọi người đi. Mọi người tụ tại một chỗ, chính là bởi vì Từ Hồng Sinh không có dấu hiệu nào bị bắt. Bọn hắn hoàn toàn đoán không được Ninh Vô Ưu tâm tư, nghi thì sinh sợ. Năm người nhao nhao phát biểu, rất nhanh liền thương lượng ra đối sách. Cái gọi là đối sách cũng không phải cái gì mới mẻ biện pháp, đơn giản là bão đoàn biếng nhác, để thu thập huyền hoàng sát tốc độ chậm lại, để Ninh Vô Ưu không cách nào hướng bắc trong đình trụ cột giao đãi. Làm như vậy đối bọn hắn phong hiểm nhỏ nhất, đối với Ninh Vô Ưu đả kích lớn nhất. So đo đã định, đám người phân tán cũng nhanh chóng đem kế hoạch chứng thực đến hành động bên trong. Nhưng mà hành động bắt đầu không qua mấy ngày, bắt đầu cung trung tâm truyền ra ngoài mới chiếu thư, chiếu viết, đem tại chư vị phủ phán bên trong chọn ưu tú tuyển chọn một vị phó cung chủ, lấy thưởng dịch tiên tiến, cũng không tái thiết đưa cung lão chức. Này tin tức vừa ra, ngũ đại phủ phán kế hoạch triệt để bên trong gãy mất. Phó cung chủ là bực nào vinh quang chức vị, so cung lão còn càng bên trên một tầng. Trọng yếu nhất chính là năm tuyển một xác suất, cơ hội thực tại cực lớn. Chỉ cần biểu hiện tốt, nói không chừng liền đi lên. Đương nhiên, bắt đầu cung có 6 vị phủ phán, nhưng Kinh Vương Thành đám người ai cũng không có coi Tiết Hướng là làm đối thủ cạnh tranh. Tuy nói người này cùng Ninh cung chủ đi được gần nhất, có thể Tiết Hướng cái gì tư lịch, mới đến bắt đầu cung mấy ngày. Như Ninh cung chủ dám để cho Tiết Hướng khi phó cung chủ, bọn hắn liền dám nháo lật trời. Dù là nháo đến Bắc Đình trung tâm, cũng tuyệt không bỏ qua. Bọn hắn cũng cho rằng cho dù Ninh cung chủ lại không rõ ràng, cũng tuyệt không dám làm như thế phạm nhiều người tức giận sự tình. Bắt đầu cung chỉ tuyên bố tuyển chọn phó cung chủ sự tình, nhưng cái gì thời gian ra kết quả lại không nói ra. Chúng phủ chủ liên tiếp khổ cáp cáp làm hơn phân nửa năm. Cuối năm tổng kết lúc, các phủ nộp lên trên huyền hoàng sát, thật to vượt qua lần trước. Ninh cung chủ tự mình ra mặt cho các phủ ban phát ban thưởng. Bắc đình trung tâm tới kiểm nghiệm quan cũng cực kỳ cao hứng. Không ngừng chụp Ninh cung chủ mông ngựa. Thái độ khiêm tốn được không được. Để kinh vương thành đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Năm đó viên cung chủ tại vị lúc. Trung tâm tới thiên sứ nhưng không có như vậy nịnh nọt qua. Xem ra nghe đồn cái này Ninh thánh nền móng cực sâu lại là thật. Trung tâm tới kiểm nghiệm quan mới rời khỏi. Ninh vô ưu liền triệu tập chư vị phủ phán nói xong. Lần này đoạt lại huyền hoàng sát. Các phủ đều biểu hiện ưu dị. Đáng giá nhất khen ngợi vẫn là Không Minh phủ. Tiết phủ phán mới tiếp nhận. Hơn nửa năm lại dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Bị đại biến. Lại còn có thể xa hơn vượt xa ra các phủ thành tích hoàn thành nhiệm vụ. Thực tại là làm người sợ hãi thán phục. Hắn mới bắt đầu. Kinh vương thành đám người gấp. Liền nghe Phùng An Sư nói. Không Minh phủ thành tích tốt không giả. Chúng ta thành tích cũng vượt xa những năm qua. Lại nói. Nếu bàn về năm tư. Chúng ta đều vượt xa tiết phủ phán. Nếu là theo nộp lên trên thành tích chọn lấy phó cung chủ. Chúng ta thực khó tâm phục. Kinh vương thành đám người sau đó vội vã tỏ thái độ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Không Minh phủ lại sau đó tới cư bên trên. Lấy được thành tích kinh người. Bọn hắn rất sợ Ninh vô ưu mượn cái này cổ đông gió trực tiếp đề tiết hướng đảm nhiệm phó cung chủ. Ninh vô ưu nói. Chư vị nói có lý. Tuyển chọn phó cung chủ đúng là cái rất khó lựa chọn. Không bằng đợi thêm một năm. Lại nhìn chư vị sang năm thành tích như thế nào nàng cái này vừa nói. Đám người vừa vội. Thời gian kéo càng lâu. Ninh cung chủ địa vị liền sẽ càng ổn. Uy quyền liền sẽ càng nặng. Đến thời gian. Chính là bọn hắn nghĩ tập thể bão đoàn. Cũng rất khó chống lại ngồi vững vàng đại vị Ninh cung chủ. Trái cũng không được, phải cũng không được. Xem ra cần phải chư vị dạy ta làm người cung chủ này. Ninh vô ưu bản liền vắng lặng thanh âm nháy mắt băng hàn. La kế nói. Cung chủ bớt giận. Ta cho rằng tuyển lựa phó cung chủ. Can hệ trọng đại. Nên tổng hợp năm tư. Công tích. Tu vi đến tổng hợp chọn lấy. Trong đó. Năm tư mấu chốt nhất. Có chút phủ phán mới đến. Mặc dù lấy được không tệ thành tích. Nhưng tại ít ở năm tư trước mặt. Chút thành tích này không đủ nhìn. Nhưng nếu là cứng rắn muốn đem hắn bài trừ phó cung chủ nhân tuyển. Chỉ sợ hắn lại trong lòng không phục. Ngoại nhân cũng sẽ cảm thấy là chúng ta những lão nhân này lòng dạ hẹp hòi. Mù quáng bài ngoại. Không bằng dạng này. Chúng ta năm vị năm tư cao phủ phán. Có thể lẫn nhau so đấu tu vi. Lẫn nhau ở giữa chiến thắng số trận cao nhất vị kia. Liền là phó cung chủ. Về phần tiết phủ phán nha, năm nào tư thấp đương nhiên phải ăn chút thiệt thòi. Chúng ta cũng không lấn hắn. Hắn cần lấy một địch năm. Tại ba hơi thở bên trong. Nếu không thể công phá chúng ta phòng ngự. Hắn khi tự động mất đi tham tuyển phó cung chủ tư cách. Không biết cung chủ cùng chư vị cho rằng loại này biện pháp có thể tính công đạo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 371 chương 987 lão thành mưu quốc không đợi Ninh vô ưu tỏ thái độ. Kinh vương thành đám người nhao nhao kêu to công đạo. Đều hướng La kế truyền lại ý niệm. Tán dương chủ ý của hắn. Mặc dù loại biện pháp này không có thể bảo chứng bọn hắn 5 người đều đạt được thắng lợi. Nhưng đắt là tối ưu biện pháp. Mỗi người đều cảm thấy mình phần thắng cực lớn. Chỉ cần xuất động áp chủ bài. Nhất định có thể thu hoạch được khá nhiều thắng lợi cơ hội. Về phần tiết hướng. Bọn hắn cảm thấy La kế chủ ý quả thực hoàn mỹ vô khuyết. Đã để tiết hướng tham gia tuyển chọn. Lại triệt để đoạn tuyệt hắn hướng lên đường. Nếu chỉ là lấy một địch năm bọn hắn 5 người còn thật không có bao nhiêu chiến thắng lòng tin. Ngày ấy trong bọn họ từng có 3 vị xuất đội theo từ Hồng Sinh vây bắt qua tiết hướng. Loại kia tình huống hạ. Tiết hướng lại còn có thể thi triển thần thông. Trong vạn quân. Cầm nã phương trung bình. Sắc bén như thế thủ đoạn đến nay để đám người nhớ tới liền trong lòng phát lạnh. Có thể La kế chủ ý không thể bảo là không ổn. chỉ cho Tiết Hướng thời gian 3 cái hô hấp, mà lại còn nói đến minh bạch. Bọn hắn 5 người trước kết trận, lại để cho Hứa Dịch công kích. Bực này tình huống hạ, nếu như mình 5 người còn gánh không được 3 hơi thở, cái kia thực sự tìm một cái lỗ để chui vào được rồi. Đương nhiên, La Kế đề xuất điều kiện quá mức hà khắc, như truyền đi, không thiếu được muốn dẫn phát không tốt nghị luận. Thế nhưng, phó cung chủ chức trách lớn phía trước, chỉ là mặt mũi bị hao tổn, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thật đúng là ý kiến hay a, uổng cho ngươi nghĩ ra. Bất quá, chủ ý này được hay không được, các ngươi đừng đến hỏi ta, đến hỏi nên hỏi người. Ninh Vô Ưu lạnh giọng tỏ thái độ. Kinh Vương Thành cười lạnh nói: Tiết Hướng, ngươi đã hy vọng xa vời phó cung chủ chi vị, sẽ không không dám ứng chiến. Tiết Hướng sắc mặt biến thành màu đen. Các ngươi khinh người quá đáng. Điều kiện như vậy, rõ ràng là muốn đem ta bài trừ bên ngoài. La Kế cười lạnh: Cần trách không được người khác. Ai bảo ngươi năm tư thấp nhất, bằng cái gì cùng chúng ta đồng dạng tiêu chuẩn? Ngươi nếu không ứng, liền coi như tự động lui ra. Đám người nhao nhao hát đệm. Tiết Hướng tức giận đến mặt đỏ cổ thô, lại nói không ra lời. Cung chủ Tiết Hướng á khẩu không trả lời được, liền như thế quyết định. Kinh Vương Thành cao giọng nói. Ninh Vô Ưu lạnh hừ một tiếng. La Kế lấy ra giấy hoa tiên. Việc này muốn làm liền làm công bằng. Ta đã hẹn thề. Mọi người ở phía trên rơi xuống riêng phần mình ấm chương. Sau đó, lại dùng như ý châu sao chụp hình tượng. Đầu tiên nói trước, sau bất loạn, miễn cho đến thời gian có tiểu nhân đổi ý, loạn thể thống. La Huyên lão thành mưu quốc. Hôm nay mới biết La Huyên tâm tư tỉ mỉ. Ta tới trước lạc khoản, xem ai dám làm cái kia tiểu nhân. Lao Đức, Phạm Bằng Viễn, Phùng An Sư, Kinh Vương Thành nhau nhau đuổi kịp. Bên kia La Kế mới rơi giỏi văn chữ. Bọn hắn liền tuần tự đóng dấu tin lạc khoản. Sau đó, riêng phần mình dùng như ý châu sao chụp lạc khoản hình tượng. Cuối cùng, tất cả ánh mắt đều hướng Hứa Dịch hội tụ. Liền Trinh Lệ cầm đao chống đỡ tại Hứa Dịch cái cổ bên trên, buộc hắn đi vào khuôn khổ. Tiết Hướng phấn âm thanh nói: Tiết mỗ chính là bại, cũng cần không để các ngươi có hảo quả tử, khinh người quá đáng. Miệng bên trên hùng hùng hổ hổ, rốt cuộc vẫn là không tình nguyện tại hẹn sách bên trên, rơi xuống ấm tín. Ninh Vô Ưu nhẹ nhàng phất tay thu hẹn sách, chính các ngươi so đo biện pháp, chính các ngươi đi so, ta mặc kệ. Nhưng còn nhanh hơn liền so, bản cung cũng không có thời gian cho các ngươi làm bên trên 2-3 ngày trọng tài. Kinh Vương Thành nói, đã có một trận lấy một địch năm, chúng ta trước hết đánh trận này. Tiết Hướng, ngươi không có vấn đề đi. Hứa Dịch lạnh giọng nói, đã các ngươi phân phó, ta làm theo là được. Tiểu tử này có chút không đúng, làm sao khí thế hoàn toàn thay đổi rồi? Lao Đức truyền ý niệm nói. Kinh Vương Thành truyền ý niệm nói, chúng ta chỉ cho hắn 3 hơi thở, hắn nhất định là công không phá được. Nhưng không có nghĩa là gia hỏa này sẽ thật tại 3 hơi thở đến về sau lập tức đình chỉ công kích. Ta nhìn hắn liền muốn nhân cơ hội tiết tư phấn. Gia hỏa này tay bên trên bản lĩnh không yếu. Mọi người cẩn thận chút. Một khi 3 hơi thở đến, lập tức kết thúc giao đấu. Đám người đồng ý. Lập tức, đám người nhảy vọt đến ngoài điện diễn võ trường bên trên. Tại tùy thời bố trí tốt cấm trận về sau, hết thảy mọi người đều bị trống rỗng. Bắt đầu cung tầng cao nhất muốn dùng loại phương pháp này đến quyết ra phó cung chủ nhân tuyển. Đối với kẻ thất bại mà nói, chuyện đi tóm lại là cọc chuyện xấu. Kinh Vương Thành đám người lập định, lập tức liền kết thành 5 diệu nhịp cung trận. Này trận chính là lĩnh vực đại trận. 5 người đều là uy tín lâu năm lĩnh vực hai cảnh tu sĩ, vực căn đều đã hóa hình. Này 5 diệu nhịp cung đại trận chính là vận dụng hóa hình vực căn kỳ trận. Một khi khóa kết, quả thật có lĩnh vực ba cảnh chi uy. Thoáng qua, 5 người trận thành. Liền nghe Kinh Vương Thành nghiêm nghị quát nói. Công tới tiếng quát chưa dứt, 5 người liền bay ra ngoài. Kinh khủng hỏa diễm bố mãn toàn trường. Tất cả cấm chế đều trong phút chốc bị sụp đổ. 5 người mới rơi xuống, liền bị một đạo hỏa diễm trường tiên gắt gao khóa định. Một cái hỏa diễm cử nhân lập ở trước mắt, một cái cử đại hỏa quật, tựa hồ tùy thời muốn đem năm người thôn phệ. Cái này, đây không có khả năng. Kinh Vương Thành đám người trong mắt tràn đầy ngơ ngác, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trước mắt một màn này. Này chỗ nào là ba hơi thở, căn bản một hơi thở cũng chưa tới. Bọn hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch, hoàn toàn không cách nào lý giải. Đồng dạng là lĩnh vực hai cảnh, vì cái gì gia hỏa này liền tú đến mức độ này? Nơi xa quan chiến Ninh Vô Ưu trong mắt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Nàng càng nhìn không ra Tiết Hướng dùng gia hỏa thuật đến cùng là loại thủ đoạn nào. Không có cổ thần thông thiên địa cộng minh, uy lực mảy may không kém cổ thần thông. Cường đại hỏa diễm cuồng bạo ra sóng xung kích, vậy mà dễ như trở bàn tay sụp ra năm diệu nghịch cung trận. Chính là tự mình ra tay cũng quyết không thể làm được tốt hơn rồi. Đã nhường, đã nhường. Hứa Dịch vung tay lên thu cấm pháp. Vừa mới hắn phát động chính là phần thiên chi nộ. Mặc dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng uy lực to lớn, đã có thể đối cứng chính quy lĩnh vực ba cảnh cường giả lĩnh vực. Huống chi năm người này kết ra năm diệu nghịch cung trận. Đương nhiên, hắn cũng có lựa chọn tốt hơn. Tỉ như cuối cùng hỏa thuật. Nhưng này thuật thi triển động tính quá lớn, nhận ra vượt qua cao. Ngược lại là cách này phần thiên chi nổ, mau đánh nhanh thu, không dễ lòi đuôi. Năm người ngã rơi xuống đất, từng cái ôm đầu ôm não, hoàn toàn không cách nào từ đả kích nặng nề bên trong đi tới. Thậm chí, năm người này liền Hứa Dịch cùng Ninh Vô Ưu khi nào rời đi đều không biết. Thẳng đến một trận gió lạnh bạo giáng lâm, diễn võ trường bị một mảnh nghiêm sương bao phủ, năm người mới rời khỏi Bắc Đầu Cung, trực tiếp trèo lên gần nhất Hùng Quy Đảo. Nơi này là Kinh Vương Thành địa bàn, hắn trực tiếp tàn ra tới đón một vị tháp chủ, muốn tốt nhất một gian mật thất. Năm người liền ổ đi vào. Sự thật bên trên, năm người này cũng không biết nên nói chút cái gì, nhưng chính là không muốn tách ra. Tiến mật thất, riêng phần mình an tỏa, cũng không có người mở miệng. Thực tại là chuyện này càng nghĩ càng biệt khuất. Nghĩ cổ động nháo sự, có thể giấy trắng mực đen ký tên ấm tín đều là chính mình cướp rơi đi lên. Còn có Như Ý Châu ảnh lưu niệm bảo lưu, vốn là phòng bị Ninh cung chủ đổi ý, kết quả thành chính mình đám người nhược điểm. Bây giờ nghĩ giải vây đều mở không thoát được. Tất ức a. Năm người cơ hồ đều nhớ tới đầu, có thể lời đến khóe miệng, thực tại không có cứu vãn chỗ trống. Yên lặng tính tỏa nửa ngày, đám người vậy mà tán đi. Lại qua hai ngày, Tiết Hướng tăng lên phó cung chủ chiếu thư xuống tới. Từ thất phẩm trở lên tiên quan đều tại Bắc Đầu Cung đứng ban. Đến đây tuyên chiếu chính là lại ti một vị chủ sự. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 371 chương 988 làm phản lại ti là Bắc Đình trung tâm khẩn yếu nhất chỗ. Liền liền lại ti chủ sự đối với Ninh Thánh cũng là cực độ khách khí. Tại nhìn Ninh Thánh nói đến một vị phó cung chủ, nhân tuyển một báo lên, trung tâm liền chiếu chuẩn. Một đám tiên quan xem như triệt để biết được Ninh Thánh thực lực. Lại ti chủ sự tuyên chiếu hoàn tất, xong Ninh Thánh cung kính thi lễ, liền là cáo từ. Điển lễ kết thúc, Hứa Dịch liền trở thành mới vừa ra lò Bắt Đầu Cung phó cung chủ. Ninh Thánh rời trận về sau, giữa sân trúc tiên quan hướng hắn tiếp lại liền một thành cũng không đến. Hiển nhiên ngũ đại phủ phán vẫn như cũ một mực trưởng khống một phương. Cái này đám hỗn chướng quả thực không ra thể thống gì, sớm muộn muộn thu thập nhóm này thổ ngoan. Lý Thiết Nhai lập tại Hứa Dịch bên người, tức giận bất bình nói. Hứa Dịch cười nói, không cần sớm tối, lập tức liền tiêu hóa bọn hắn. Lý Huynh cảm thấy tại Không Minh phủ ti sứ vị trí bên trên làm như thế nào? Lý Thiết Nhai giật mình, đột nhiên đánh cái giật mình, xông Hứa Dịch hành một lễ thật sâu. Toàn bộ nhờ phó cung chủ đại nhân dìu dắt, Lý Mỗ gặp đại nhân như hàn nha bạn loan phượng, đại nhân ăn sâu, Thiết Nhai suốt đời khó quên. Hắn lại không ngốc, chỗ nào còn không biết phó cung chủ đại nhân là muốn đề bạc chính mình. Giờ phút này, hắn nói ra lời nói này tuyệt đối là thực tâm thực lòng. hắn đối với Tiết Hướng bội phục, sớm liền không biết như thế nào hình dung. Từ một giới bạch thân mây xanh thẳng bên trên, cố nhiên có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, nhưng cái này phía sau ảo thuật là làm sao biến, hắn là một điểm cách thức cũng sờ không được. Nhưng càng là như thế, hắn càng là kính sợ. Bây giờ Tiết Hướng thành phó cung chủ, hắn trong lòng đã sớm một mảnh lửa nóng, chờ đón ban không minh đảo, cũng ngồi một chút phủ phán vị trí. Hứa Dịch khoát tay nói, chúng ta là huyên đệ, Lý huyên làm gì đi này đại lễ, chuẩn bị tin vào đi. Lý Thiết Nhai trầm giọng nói, phó cung chủ đại nhân mời yên tâm. Thiết Nhai một định là đại nhân bảo vệ tốt không minh đảo, để không minh đảo trở thành đại nhân kiên cố nhất hậu thuẫn. Hứa Dịch mỉm cười, không minh đảo ta tự mình tới thủ, thả ngươi ra ngoài, là hy vọng ngươi vì ta khai cương thác thổ. Lý Thiết Nhai ngây ngẩn cả người. Vẫn là hùng quy đảo, vẫn là gian nào mật thất. Từ bắt đầu cung bên kia tham gia xong Hứa Dịch nhậm chức đại điển về sau, Kinh Vương thành đám người liền lại ở chỗ này hội tụ. Chuyện gì xảy ra, lão La làm sao không đến? Kinh Vương thành phát hiện La kế không có đuổi kịp. Lao Đức lấy ra Như Ý Châu, một phen thao tác về sau, phát hiện lại không liên lạc được bên trên. Được rồi, khẳng định là có việc gấp. Lão Kinh, ngươi triệu tập mọi người có cái gì muốn nói, mau nói đi. Thời gian này là không có cách nào qua. Phạm Bằng Viễn loay hoay trong lòng bàn tay chén trà, thần sắc u ám nói. Phùng An Sư nói, còn có thể thế nào? Lão Kinh, ta biết ngươi ý tứ, có phải là còn muốn bão đoàn tại nộp lên trên huyền hoàng sát phía trên giở trò? Nói thật, lúc này ta là không có ý định tham dự. Ninh Thánh thực lực quá mạnh, không vừa ý chủ cột tới chủ sự đại nhân đều phục phục thiếp thiếp. Chúng ta cùng nàng đấu, không có gì tốt chỗ. Kinh Vương Thành nói, không phải chúng ta cùng nàng đấu, là nàng không có coi chúng ta là chuyện. Chúng ta cũng không phải thật muốn cùng nàng phân ra thắng bại tới, chỉ là để trong mắt nàng có chúng ta. Ngươi nói, chuyện này chúng ta nếu như nhịn, lần sau nàng lại trèo lên mũi lên mặt làm sao xử lý? Huống hồ bây giờ Tiết Hướng đã đắc thế, chúng ta chính là không giày vò cho Ninh Thánh nhìn, cũng phải để họ Tiết tỉnh táo tỉnh táo, không nên tùy tiện đem móng vuốt vươn đến chúng ta trong bát tới. Lao Đức trầm giọng nói, lão Kinh phân tích được có đạo lý, lo lắng người không phải là Ninh Thánh, nàng cũng chính là đến học hỏi kinh nghiệm, không có tâm tại cung vụ. Mấu chốt là cái này Tiết Hướng, này nhân tài trèo lên phó cung chủ chi vị, nói không chừng dã tâm nóng bỏng, mong chờ lấy Ninh Thánh thôi chức về sau, hắn tốt tiếp nhận. Sở dĩ mặc kệ chúng ta giày vò không giày vò, gia hỏa này là nhất định phải giày vò. Sở dĩ cùng bị động ứng chiến, không bằng chúng ta trước mở làm. Phạm Bằng Viễn, Phùng An Sư trầm ngâm một lát, cũng công nhận Lao Đức phân tích. Lập tức bốn người chính thương lượng như thế nào thống nhất làm việc. Đột nhiên bốn người eo trong túi đồng thời có đồng tính truyền đến. Người lẫn nhau đánh liếc mắt một cái, cùng nhau lấy ra Như Ý Châu, mới thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Lại truyền đến chính là đồng nhất cái tin tức, La Kế trèo lên đại trung thừa chi vị, Lý Thiết Nhai tiếp La Kế vị trí đảm nhiệm phủ phán. Bốn người đồng thời ngây dại, cứ như vậy kinh ngạc đủ có vài chục hơi thở. Kinh Vương Thành một trưởng đem bàn trà chụp thành hư vô. Nai nai, La Kế vậy mà làm dược chó. Ta nói ngày thường cũng không gặp hắn có nhiều cơ linh, làm sao thời khắc mấu chốt như vậy trật tự phân minh? Nguyên lai căn bản là thông đồng tốt, thật không phải thứ gì a. Lao Đức, Phùng An Sư, Phạm Bằng Viễn đều trợn tròn mắt. Kinh Vương Thành hùng hùng hổ hổ nửa ngày cũng không có tiếng. Tỉ mỉ nghĩ lại, La Kế làm phản thật không có như vậy ngoài ý muốn. Bọn hắn năm cái vốn là lỏng lẻo liên minh, đừng nói là La Kế, nếu là Ninh Thánh chịu bỏ phía dưới tự tìm đến mình, chính mình hơn phân nửa cũng sẽ từ. Đúng vậy a, Ninh Thánh làm sao không tìm chính mình lại so họ La thiếu đi chỗ nào khối. Nghĩ đi nghĩ lại, Kinh Vương Thành lại vì việc này tức giận bất bình lên. Việc đã đến nước này, nói những này có cầu dùng. Họ La cái này một làm phản, chúng ta liền càng có cần phải phản kích. Bằng không thì còn không để người ta một ngụm nuốt. Lao Đức giọng căm hận nói. Kinh Vương Thành ba người ầm vang đồng ý. Bốn người giải tán lúc sau, lại có tin tức truyền đến. Ninh Thánh bế quan, ủy thác phó cung chủ Tiết Hướng phổ biến Tân Chính. Tân Chính hạc trong nội tâm dung một điểm, trừ tháp một cấp bên ngoài, các phủ các lộ, các nha chủ quan chức vụ lẫn nhau điều động. Tin tức một truyền ra, Kinh Vương Thành đám người liền nổ nồi, lập tức liền muốn tổ chức nhân mã đến đây bắt đầu cung gõ khuyết. Thứ hai đạo Tân Chính lại đến, ngày đó không thể hoàn thành đổi chỗ người, coi là tự động tự mặc cho. Từ các nha phó quan lần lượt bổ sung, đầu này Tân Chính mới đẩy ra, Kinh Vương Thành đám người nhấc lên sóng gió, lập tức hành quân lặng lẽ. Bọn hắn có tử trung không giả, có thể những này cái gọi là tử trung cũng phải trước chú ý chính mình nón quan. Ninh Thánh thực lực cường hãn bao nhiêu, lần trước tuyên chỉ bọn hắn đều gặp. Tinh không cổ đảo khoảng cách đại hoang giới thực tại quá xa. Chờ bên này sóng gió truyền đến đại hoang giới, liền món ăn cũng đắt lạnh. Huống chi Kinh Vương Thành đám người quang có tử trung đi theo cũng không được. Cái chết của bọn hắn trung cũng phải có tử trung tướng từ, mới có thể nhấc lên thanh thế. Có thể thứ hai nói Tân Chính lợi hại liền lợi hại tại để thượng hạ cấp nghi ngờ lẫn nhau. Thượng quan bất động, hạ quan nói không chừng lập tức liền lần lượt bổ sung đảm nhiệm. Ai không biết một cái củ cải một cái hố đạo lý. Ở đây bắt đầu cung bên trong, có là cái kia mấy chục năm không được tấn thăng. Bây giờ cơ hội tới, nơi nào có không bạo động. Không cần nửa ngày, các nha chủ quan điều động liền hoàn thành tám thành. Đến buổi chiều, cung trong có truyền đến chiếu lệnh. Giờ thân ba khắc, như còn không thể hoàn thành điều động, thì coi là tự động thôi chức. Cái này nói chiếu lệnh một cái, Kinh Vương Thành đám người chính là lại không vui lòng, cũng chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Mặc kệ như thế nào, được trước bảo trụ đầu bên trên nón quan. Trải qua chuyện này, Kinh Vương Thành đám người tâm đều lạnh, cũng không tiếp tục muốn cùng Tiết Hướng vật cổ tay sự tình. Bây giờ, bọn hắn không chỉ có rời đi chiếm cứ nhiều năm căn cứ địa, liền căn cứ địa cũng bị cái này chức cấp đổi chỗ quấy nhiễu được hoàn toàn thay đổi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 371 chương 989 tuần duyệt sứ Kinh Vương Thành mấy người cũng không phải là không có cái khác trông cậy vào. Bọn hắn liền trông cậy vào này tin tức truyền đi, Tinh Không Phủ cùng Nhị Tinh Cung có thể thừa cơ đến công. Dù sao chiếu Tiết Hướng hành hạ như thế, đã đem Bắt Đầu Cung xây dựng chế độ toàn bộ đảo loạn. Nếu như đem Bắt Đầu Cung so sánh một người, như vậy giày vò tương đương với cho người này toàn thân thay máu. Bây giờ có thể nói là toàn bộ Bắt Đầu Cung suy yếu nhất thời gian, xây dựng chế độ hỗn loạn trên dưới không rõ. Chỉ cần Nhị Tinh Cung cùng Tinh Không Phủ nhân viên tình báo không mù, nhất định sẽ đem tình báo báo lên. Đến lúc đó, chỉ cần Nhị Tinh Cung cùng Tinh Không Phủ quy mô đến công, Bắt Đầu Cung lập tức liền phải long trời lở đất, nói không chừng đến thời gian cơ hội liền đến. Cái này nhất đẳng chính là một tháng trôi qua. Nhị Tinh Cung cùng Tinh Không Phủ cao tầng giống như tập thể mù, không có chút nào gì động. Ngược lại là cái này Bắt Đầu Cung bị Tiết Hướng thu thập được trật tự phân minh. Ninh Thánh không để ý tới sự Tiết Phó Cung chủ lại tựa như không chỗ không tại. Các loại nhân sự điều động, tư nguyên điều động, đem tất cả người sai sự được xoay quanh. Hiện tại các phủ quan lại đối với Bắt Đầu Cung trung tâm mệnh lệnh chấp hành trình độ đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Mà các phủ phán uy quyền bị suy yếu đến cực hạn. Trừ Không Minh Phủ, vẫn như cũ là Tiết Phó Cung chủ một tay che trời. Cái khác các phủ phán lại khó chuyên quyền độc đoán. Lại tại Bắt Đầu Cung chờ đợi hơn một tháng, đem bên trên dưới hạ triệt để xử lý phân minh. Cũng dựa vào mới thành lập đội thân vệ, gây dựng tình báo mới nhất đội ngũ, cũng xếp vào đến các nơi. Hứa Dịch cùng Ninh Thánh xin phép, nói muốn bế quan một đoạn thời gian. Liền lòng như lửa đốt chạy về Nhị Tinh Cung. Lúc này, Hắn rời đi Nhịch Tinh Cung thời gian thực tại quá dài. Mặc dù liên hệ ban chỉ sự quản lý trưởng Kim Tuấn Mi cùng thân vệ đội trưởng Mặc cho từ sẽ kịp thời đem Nhịch Tinh Cung tình huống phản hồi cho hắn, hắn cũng có thể điều khiển chỉ huy. Nhưng thời gian quá dài không lộ diện, khó tránh khỏi muốn gọi người hữu tâm sinh nghi. Mà lần này hắn không thể không trở về. Còn có nguyên nhân khác. Tà đình trung tâm lại phái xuống tới một vị tuần duyệt sứ. Đến nhận chức đã 3 ngày. Hắn cái này chủ sự phó cung chủ lại là bế quan. Cũng không tốt không ra gặp mặt. Cái này ngày buổi chiều, Hứa Dịch rốt cuộc thông qua tam giác cấm khu, quay trở về Thâm Không tướng phủ. Tiếp theo lặng lẽ không tiếng động hỏa tốc quay trở lại Nhịch Tinh Cung. Hứa Dịch trở về sau, lập tức khiến Kim Tuấn Mi truyền lệnh. Các tướng phủ, về phủ chủ quan nhập Nhịch Tinh Cung. Vì mới đến Mặc cho tuần duyệt sứ Trần Đình Quân cử hành long trọng nghi thức hoan nghênh. Hoan nghênh yến hội bên trên, Hứa Dịch biểu hiện được cực kỳ khiêm tốn. Đối với Trần Đình Quân tôn sùng đến cực điểm. Luôn mồm chính mình mới sơ đức mỏng, khó xử chức trách lớn. Hy vọng Trần Đình Quân có thể hồi bẩm Hoàng Đình Trung Tâm, kịp thời phái vị kế tiếp cung chủ đến. Dạng này toàn bộ Nhịch Tinh Cung mới có thể tại mới cung chủ lãnh đạo hạ tốt hơn đất là Hoàng Đình hiệu lực. Cả tràng tiệc tối, Hứa Dịch đều biểu hiện ra đối với Trần Đình Quân tuyệt đối lễ kính. Nhưng Trần Đình Quân từ đầu đến cuối đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi, thái độ lãnh đạm. Ngược lại là đối với 3 vị cung thánh, chư vị tướng chủ, vệ chủ 10 phần nhiệt tình. Nhìn thấy không, tiểu tử này là có chuyện gì à? Cái gì tuần duyệt sứ? Ta nhìn chính là đánh lấy tuần duyệt sứ cờ hiệu. Chờ quen thuộc xong tình huống về sau, tùy thời tiếp nhận cung chủ chức. Tiểu tử ngươi nhưng phải khi tâm, đừng để hắn đem đại vị chiếm đi. Cái này vừa bị đoạt vị, nói không chừng ngươi bộ này cung chủ liền muốn làm trước 80-100 năm. Ngươi chịu được, ta có thể thù không được. Tinh không trong nhẫn, Hoang Mị bắt đầu cảnh báo. Hắn bây giờ ở đây Nhịch Tinh Cung chính xưng tông làm tổ vui mừng được không được. Chỗ đến, đều được tôn sùng là khách quý. Lại lực ảnh hưởng duy trì khuyết tán, đã không giới hạn tại Thâm Không tướng phủ. Bắt đầu hướng cái khác tướng phủ khuyết tán. Dù sao chính hắn cho mình mang chính là toại hiệt tiền bối mũ, ai không được xem trọng hắn 3 phần. Nếu quả thật để Trần Đình Quân đem cung chủ vị trí đoạt đi, hắn đường đường hoang tổ đầu bên trên kim quang nói không chừng liền muốn bị suy yếu mấy phần. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, đại vị chính là người có đức chiếm lấy. Người ta Trần Tuần Duyệt sứ tài đức vẹn toàn. Nguyện thử lúc này, ta cần gì phải uổng làm tiểu nhân. Người xấu chuyện tốt. Hoang Mị Sùi nói, ta nhìn ngươi thật sự là diễn nhập kịch. Đến trước mặt ta còn muốn trang con bê. Được, ta cũng mặc kệ. Ngủ. Hứa Dịch cách này một cố làm ra vẻ, Hoang Mị liền có đáy. Hàng này nhất là nóng tâm công danh, nếu là không có đối sách, sớm liền bắt đầu sốt ruột. Bây giờ lại còn phong khinh vân đảm trò lừa bịp diễn đến hắn hoang tổ trước mặt, nhất định là đã tính trước. Trần Đình Quân không nể mặt mũi, Hứa Dịch liền lấy cớ có việc trước giờ rời trận. Hắn đi lần này, Trần Đình Quân cảm xúc càng phát ra tăng vọt. Lôi kéo tam thánh liên tiếp nâng chén. Liên tiếp phía dưới vệ chủ, vệ sứ, hắn đều từng cách nâng cốc chính đến. Tới về sau, tất cả người đều ý thức được muốn phát sinh điểm cái gì thời gian. Trần Đình Quân cuối cùng đem lời nói trọn rõ. Chư vị hiển đạt, chư vị đồng liêu, Trần mỗ bất tài. Lần này thay trời tuần thú, tuần duyệt ta Nhịch Tinh Cung. Cảm xúc rất sâu a. Tại tiền nhiệm Diêm Cung chủ chăm lo quản lý hạ, toàn bộ Nhịch Tinh Cung vui vẻ phồn vinh, phát triển vô cùng tốt. Trần mỗ muốn thượng tấu, muốn vì mọi người thỉnh công, vì qua đời Diêm Cung chủ thỉnh công. Ngoài ra, Trần mỗ còn có cái trọng yếu tin tức muốn hướng mọi người báo cáo. Trung tâm có ý tứ là để Trần mỗ tại tuần duyệt hoàn tất về sau, tạm thời đại diện một đoạn thời gian Nhịch Tinh Cung cung chủ chi vị. Dù sao đại vị lâu không, danh khí hư huyền, cũng không phải kế lâu dài. Trần Mỗ đại diện một trận chuẩn bị hiển đạt. Hắn tiếng nói rơi định. Lúc đầu ồn ào sôi sục tràng diện hoàn toàn tĩnh mịch. Vẫn là Ma Vân tôn giả nhìn không được. Đánh cái giảng hòa. Mới tính gắn bó ở tràng diện. Tiệc rượu tán đi. Trần Đình Quân trở lại chỗ nghỉ chân. Hắn chủ mưu Tiết Minh Viễn gián ngôn nói. Vừa mới đến bên trên. Đại nhân tuyên bố đại diện cung chủ về sau. Đám người sắc mặt khó chịu. Xem ra Toại Kiệt có phần được lòng người. Trần Đình Quân cười nói, hắn có thể được người nào tâm đến trước, ta cố ý triệu kiến qua Tưởng Bắc Lý. Hắn đối với Toại Kiệt đánh giá rất thấp, cũng cùng cuộn nắm. Ra Toại Kiệt thượng vị tình huống, đây chính là cái cơ duyên xảo hợp, nhân thế được lợi ra hỏa. Mấy ngày nay ta cũng xuống dưới chuyển. Các phủ phát triển lớn mạnh đến kịch liệt. Chỉ có Nhịp Tinh cung bên trong. Cung phòng khó khăn. Theo hầu thư thớt. Đủ thấy Toại Kiệt xử lý vô phương. Không được người tâm. Minh Viễn. Nhịp Tinh cung địa vị như thế nào? Không cần ta nhiều lời đi. Xếp hạng còn tại bát đại thiên vương phủ. Các lộ trấn thủ sứ trước đó. Nếu là tại Nhịp Tinh cung chủ vị trí bên trên làm xong, tương lai chính là nhập chủ ngự phủ cũng không phải là không thể nào. Sở dĩ cái này cuộn lớn cờ ta nhất định phải hạ tốt. Tiết Minh Viễn ôm quyền nói, Minh Viễn bất tài, thề sống chết trợ chủ thượng một chút sức lực. Trần Đình Quân nói, Minh Viễn chi tài, ta rất tiếc. Không biết Minh Viễn cho rằng bước kế tiếp ta nên như thế nào làm việc. Tiết Minh đường xa. Chủ thượng đã tuyên bố muốn đại diện cung chủ chi vị. Đi đầu cùng Toại Kiệt hoàn thành giao tiếp. Có câu nói là. Danh không chính. Tất ngôn không thuận. Chuyện này về sau đi đầu kết tốt tam thánh có bọn hắn ba vị trợ lực đại sự tất thành. Trần Đình Quân xưng thiện. Liền lấy Tiết Minh đi xa mời Toại Kiệt. Tiết Minh đi xa không bao lâu. Liền quay trở lại. Bẩm báo nói. Toại Kiệt đã đem tất cả ấm tín lưu tại chính điện. Còn có công khố mật chìa. Cũng ảnh lưu niệm bảo lưu. Đi không từ giã. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 371 chương 990 Lý Tân không thuận. Trần Đình Quân cười lạnh. Coi như hắn cơ cảnh. Hạ chiếu. Ngày mai liền tổ chức ta chính vị đại điển. Tiết Minh Viễn đồng ý. Thoáng qua liền đến ngày kế tiếp giữa trưa. Tổ chức chính vì đại điển chính điện. Giống tuyết. Trừ trung thừa phủ mấy cái tiểu lại bên ngoài. Lại không có bên cạnh người tham gia. Nhìn xem như thế vắng lặng tràng diện. Trần Đình Quân tức giận đến tam thi thần bảo khiêu. Gắt gao trừng mắt Tiết Minh Viễn. Tiết Minh Viễn gấp nói. Chủ thượng. Ta đích xác truyền chiếu. Trần Đình Quân chính chờ phân phó giận. Liền nghe tả môn tướng đến báo. Phó cung chủ kiêm thâm không tướng phủ tướng chủ Toại Kiệt đến đây xem lễ. Sau đó, Hứa Dịch sải bước nhập bên trong đi theo phía sau thâm không tướng phủ tất cả quan lại. Trần Đình Quân gắt gao chừng mắt Hứa Dịch. Toại tướng chủ là đến cười nhạo ta sao? Hứa Dịch nói. Cung chủ cớ gì nói ra lời ấy. Thực không dám giấu giếm. Đón đến truyền chiếu. Ta cũng là nghi hoặc có nên tới hay không. Bởi vì chiếu thư bên trên chỉ nói cung chủ muốn tổ chức chính vị đại điển, lại không chỉ ra muốn ta đến đây xem lễ. Tại hạ thân tại biên quan, không thể không chiếu tùy tiện mà tới. Trần Đình Quân cười lạnh nói. Ít cùng ta chơi cái này văn tự lời nói sắc bén. Toại Kiệt. Ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Hứa Dịch than thở một tiếng nói, ta bản tướng hiểu lòng Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt. Mà thôi, sớm muộn cung chủ sẽ biết ta tâm. Một trận vốn nên long trọng chính vì điển lễ. Bởi vì lấy vắng lặng tràng diện. Liền nên đi nghi thức đều không đi xong. Liền qua loa kết thúc. Trở về chính điện. Trần Đình Quân lập tức đi tiếp Đại Thánh Ma Vân Tôn Giả. Đạt được tin tức là. Ma Vân Tôn Giả chính tại bế quan. Hắn lại liên tiếp đi gặp hai thánh thần Hỏa Yêu Vương, tam thánh Trần Đoàn Phong, kết quả đều ăn bế môn canh. Liền tại Trần Đình Quân khắp nơi tìm tam thánh không gặp lúc, tam thánh toàn giá lâm thâm không tướng phủ. Bọn hắn mới đến. Liền bị một đám tướng chủ. Khiến cho nhóm bao bọc vây quanh. Lao nhau. ồn ào thành một đoàn. Hạc Tâm ý nghĩ liền một đầu. Hy vọng Tam Thánh có thể đại biểu mọi người đi gặp liền phó cung chủ. Nguyên lai. Đám người này từ lúc Trần Đình Quân tuyên bố đại diện cung chủ chi vị về sau. Liền bắt đầu gấp. Đều vội vã tìm liền phó cung chủ. Làm sao, Hứa Dịch đại môn khép lại trực tiếp tiến đồng phủ bế quan, như ý châu tin tức cũng không hồi phục. Làm cho cái này một đám tướng chủ, khiến cho nhóm quả thực muốn cơm nước không vào, đêm không thể say giấc. Không cách nào. Chỉ có thể chen ở đây chỗ chờ tin tức. Cái gì tân nhiệm đại diện cung chủ Trần Đình Quân chính vì đại điển. Bọn hắn dứt khoát không thèm quan tâm. Hứa Dịch cố ý tránh né bọn hắn đi tham gia Trần Đình Quân chính vì đại điển cũng không có để nhóm này người phát hiện. Hắn cái này tiến vừa ra. Đến cùng kinh động đến người hữu tâm. Những này tướng chủ. Khiến cho nhóm xem như nhìn ra. Chỉ dựa vào chính mình là không gặp được liền phó cung chủ. Bất đắc dĩ bọn hắn đành phải liên hợp phát động mời tới ba vị cung thánh. Ba vị cung thánh giá lâm. Hứa Dịch không thể không ra mặt. Hắn tại thâm không điện tiếp kiến đám người. Chư vị. Không phải toại mố không biết điều. Chỉ là bây giờ đại vị đã định. Trên dưới đã phân. Toại mố lại cùng chư quân bí hội. Nếu để cho người hữu tâm biết được. Nên nói toại mố đối với cung chủ chi vị cất ý nghĩ xấu. Chuyện cho tới bây giờ. Ta khuyên nhủ chư quân. Các an mình nghiệp. Các thủ bổn phận. Hảo hảo vì tân nhiệm cung chủ hiệu lực. Nói xong, không đợi đám người đáp lại, hắn liền lách mình biến mất không thấy gì nữa. Đám người rối loạn. Lại bắt đầu vòng vây Tam Thánh. Ma Vân tôn giả nói. Lão đầu tử chỉ là cung thánh. Liền phó cung chủ chính mình đều không có tranh luận tâm. Lão đầu tử có biện pháp nào? Lại nhìn tương lai đi. Nói xong, hắn cũng đi. Sau đó, Tam Thánh Trần Đoàn Phong cũng rời đi. Duy chỉ có hai thánh thần Hỏa Yêu Vương hình như có tâm tỉnh lại. Cao giọng nói. Ý của mọi người nghĩ ta minh bạch. Liền phó cung chủ thống lính hạ. Mọi người thời gian trôi qua không tệ. Hiện tại đổi cách mới cung chủ. Người đã tới. Không cho người ta lý chính là không thể nào. Mọi người tâm lý nắm chắc là được. Trong Tam Thánh. Đại Thánh Ma Vân Tôn Giả cùng hai Thánh Thần Hỏa Yêu Vương bản liền bất hòa. Tam Thánh Trần Đoàn Phong đặt lập độc hành. Bây giờ, ba người có thể góp cùng một chỗ. Thực tại là Hứa Dịch thay Huyền Cung vụ một năm dưới này trở. Bọn hắn được chỗ tốt thực tại quá phong phú. Liền cách kia trăm bên trong rút ba chỗ tốt. Đáp so với bọn hắn 10 năm lương bổng cộng lại còn nhiều thêm. Lại là đặt lập độc hành. Cũng phải dựa vào tư nguyên tu hành. Bây giờ đổi cung chủ. Ai biết còn có thể hay không duy trì lúc đầu cục diện. Ma Vân Tôn Giả cùng Trần Đoàn Phong ra vẻ thanh cao. Thần Hỏa Yêu Vương lại là cái kéo đến hạ mặt. Hắn lần này nói vừa ra. Chúc tướng chủ toàn tìm được chủ tâm cốt. Lập tức ngầm hiểu. So sánh Tam Thánh. Toại hiệt phổ biến tân chính. Chúc tướng chủ đạt được chỗ tốt liền càng phong phú. Chịu trách nhiệm cho đến khi song chế thật sự quá tốt rồi. Không có chúng thừa phủ thuế lại đến giờ trò. Cũng mất giám sát. Còn có thất phẩm trở xuống nhận chức quan quyền. Các phủ liều mạng mở rộng thực lực. Ngắn ngủi hơn một năm. Mỗi một tướng phủ thực lực đã mở rộng nguyên lai còn nhiều gấp đôi. Hiện tại đổi cung chủ. Ai biết cái này tân chính còn có thể hay không kiên trì. Toại hiệt không vội. Bọn hắn đã sớm gấp đến độ lửa lan đến nhà. Liền tại chúc tướng chủ tụ hội thời khắc. Nhịp tinh cung bên trong. Trần Đình Quân cũng hoàn thành đối với công khố kiểm nghiệm. Hắn vô cùng phẫn nộ. Hứa Dịch lưu cho hắn phòng kho cơ bản cũng là giữa không trung. Hắn gấp đến độ muốn đi tìm Toại Kiệt mắng to. Lại bị Tiết Minh Viễn ngăn cản. Chủ thượng. Toại Kiệt khoản làm được rất kỹ càng tỉ mỉ. Mày may lỗ thủng không có. Lại tìm hắn cũng là vô dụng. Tốt tại không có cái gì thâm hụt cũng không có cái gì không qua được. Như thật tìm Toại Kiệt. Đem sự tình làm lớn chuyện. Nói không chừng Toại Kiệt lại được dựa thế giày vò gió bắt đầu thổi sóng. Ta nhìn cái này Toại Kiệt cũng không giống tưởng Bắc Lý nói. Thật trêu đến Nhịp Tinh Cung người người oán trách. nhìn xem các đại tướng chủ tựa như rất tôn kính hắn. Trần Đình Quân nói, công khố căn bản là trống không, cung phòng khó khăn, theo hầu cơ bản xóa không còn, trung thừa phủ cũng giống. Cái kia đổ bỏ liên tịch ban chỉ sự nhìn xem liền chướng mắt, lập tức giải tán. Dùng chúng ta mang tới người, lập tức đem trung thừa phủ giá đỡ dựng lên tới. Cái này Toại Kiệt cũng quá không ra gì. Nhìn xem chính mình tiếp nhận vô vọng, hoàn toàn không để ý tới sự. Tốt tốt một cái nhịp tinh cung nhanh để hắn giày vò thành hình dáng ra sao. Cứ như vậy giày vò, nhịp tinh cung vậy mà không có ra lớn xóa đầu, cũng coi là một cọc chuyện lạ. Tiết Minh Viễn đồng ý, lập tức hạ lệnh giải tán liên tịch ban trị sự. Dùng Trần Đình Quân mang tới lại viên nhanh chóng xây dựng lên mới trung thừa phủ. Đẹp qua bao lâu, Trần Đình Quân liền bắt đầu phổ biến thuộc về mình tân chính. Hắn dựa theo Tiết Minh Viễn đề nghị quyết định an uy tình thi. Đầu một đạo tân chính là hướng trung tâm xin lệnh cho nhị tinh cung các cấp quan lại lương bổng thêm hai thành. Đầu này vừa ra, ngược lại là dẫn tới một mảnh tán dương âm thanh. Các phủ tướng chủ cũng phối hợp được bên trên tạ ơn biểu. Trần Đình Quân bản thân cảm giác không sai, liền bắt đầu phổ biến đầu thứ hai, xử lý cung trong án tồn đọng. Liên tục làm hai vụ án, mạnh đỉnh lấy áp lực xử trí một tên vệ sứ, hai tên tháp chủ. Hắn liệu định như thế hành động, nhất định có thể dựng lên từ bản thân uy vọng. Cái kia biết hai vụ án mới xong xuôi, liền có ba tòa huyền hoàng tháp xảy ra ngoài ý muốn bị nổ hủy. Thỉnh cầu kiến tạo mới tháp công văn tuyết rơi giống nhau bay đến nhịp tinh cung. Mới thu được thỉnh cầu cấp phát công văn, Trần Đình Quân liền nổi giận, vỗ bàn đứng dậy. Đây là muốn làm gì sao? Cái này đám hỗn chứng, thật sự là nhớ ăn không nhớ đánh. Thật khi ta cái này đại diện cung chủ là bài trí, đây là tới hướng bản cung thị uy a. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 371 chương 991 bán cung cầu vinh. Tiết Minh Viễn nói, trung tâm không tài không được, nhanh đến tuổi đuôi, có thể từ đó thừa phủ phái một nhóm trung sứ xuống dưới đoạt lại huyền hoàng sát. Nếu không được, trước làm chút tư nguyên, đem cuộc diện trước mắt ứng phó ở. Trần Đình Quân lạnh giọng nói, sớm nên như thế. Bản cung chính là cho tới nay biểu hiện được quá hiền lành, mới để nhóm này người cho rằng mềm yếu có thể bắt nạt. So đo đã định, Trần Đình Quân hỏa tốc điểm một nhóm trung sứ xuống đến các phủ các vệ đi. Trung sứ thúc thuế chính là trung tâm khống chế các phủ các vệ một lớn thủ đoạn trọng yếu. Đã có thể thể nghiệm và quan sát tình hình bên dưới, lại có trợ giúp trung sứ cùng phía dưới phương diện chủ quan thành lập liên hệ. Lần này chư vị trung sứ xuống dưới trước đó, Trần Đình Quân công chúng trung sứ tập trung triệu tập lại, làm huấn thoại. Hắn hạch tâm chỉ đạo tư tưởng liền một đầu. Thà nghiêm đừng lỏng, thà uổng đừng tung. Hung hăng giết một giết phía dưới những phương diện kia đại quan uy phong. Đưa tiến một đám trung sứ về sau, Trần Đình Quân liền phân phó mở ra nhị tinh cung gác cổng. Hắn phải lớn bắn trúng môn, chờ lấy nhìn những không biết điều kia ra hỏa tè ra quần đến cầu chính mình. Chúng trung sứ phái xuống dưới bất quá hai canh giờ, bắt đầu cung ngoài cửa lớn liền có động tĩnh. Trần Đình Quân trong lòng vui mừng, ra vẻ thận trọng, ngồi ngay ngắn đại điện bên trên, liền thấy hơn 10 người phi nhanh mà vào. Hắn trong lòng vui vẻ, sắc mặt lạnh lùng, chính chờ phân phó nói. Đợi thấy rõ ràng đến hơn 10 người, trong mắt kém chút không có đến rơi xuống. Cái này nhóm người lại đều là hắn phái xuống dưới thúc thuế trung sứ, tỉ mỉ một điểm nghiệm, một cách không kém. Không đối đãi hắn quát hỏi. Tiết Minh Viễn ra tay trước hỏi. Đám người cảm xúc kích động, lao nhau, cũng là đem tình huống thuyết minh. Tiết Minh Viễn tản ra đám người, cùng Trần Đình Quân hai mặt nhìn nhau. Thật lâu, Trần Đình Quân lấy tay nâng trán. Hiện tại ta cuối cùng minh bạch cái gì gọi là không điểm mấu chốt bán cung cầu vinh. Toại Kiệt bộ này cung chủ chỗ nào là nấu đi lên, rõ ràng là bán nhịp tinh cung trung tâm lợi ích đổi lấy. Lúc đó mới gặp, ta còn cho rằng này người là khẩu Phật tâm xà, đối với ta không có hảo ý. Nguyên lai, Hắn là thật tâm vui vẻ ta đến đỉnh cái này cuộc diện rối rắm. Hắn tốt lui cư phía sau màn. Làm hắn phó cung chủ kiêm thân không tướng phủ chi chủ. Cắt trung tâm quyền, mất trung tâm tài, cung phòng khó khăn theo hầu gần như không. Lại chỉnh ra cái này muốn mạng chịu trách nhiệm cho đến khi xong chế. Chẳng trách hắn muốn rút lui trung thừa phủ. Có cái này chịu trách nhiệm cho đến khi xong chế. Lập xuống trung thừa phủ thì có ích lợi gì. Hiện tại trung tâm lớn quyền cơ bản bị tiểu tử này bán sạch. Ta hiện tại như cưỡng ép thu hồi. Không thể nghi ngờ là cùng toàn bộ nhị tinh cung trở mặt. Ta nói làm sao cho đám gia hỏa này tăng lương bổng cũng không có một cái cảm kích tình cảm người ta căn bản chướng mắt. Còn có ba cái kia cung thánh từng cách bình tĩnh không biểu lộ thái độ, nguyên lai cũng là bị toại kiệt cho ăn no. Tiết Minh Viễn cũng thán. Có ít người vì thượng vị. Thật là bất chấp hậu quả. Tỉ như cách này toại kiệt. Ta nhìn hắn chính là nghĩ đề một cái phó cung chủ. Còn lại cái gì lớn quyền. Hắn hoàn toàn không quan tâm. Có hắn dạng này kỳ hoa, người nào làm người cung chủ này cũng không làm xong. May mà chủ thượng nói là đại diện, ta nhìn cách này nơi thị phi, chủ thượng không thể ở lâu. Trần Đình Quân chậm rãi gật đầu, Minh Viễn lo lắng rất đúng. Ta liền nói nhị tinh cung chủ lớn như vậy một cái công việc béo bở, sao có thể không công bố cách này hồi lâu. Tình cảm trong này cách thức, người ta đều biết. Hợp lấy liền ta không quan sát, một cước giẫm vào. Còn có cái kia tưởng Bắc Lý. Thật là tiểu nhân một cái. Vì khuyến khích ta cùng toại kiệt thả đúng. Càng đem chịu trách nhiệm cho đến khi song chế trọng yếu như vậy tình báo biến mất không đề cập tới. Suýt nữa hố khổ lão tử. Cái này nơi thị phi, lão tử là không chờ đợi. Hắn tiếng nói vừa dứt, tả môn tướng đến báo, lại là phía dưới mấy vị lại viên xin gặp. Nghe xong người tới danh mục, Trần Đình Quân liền nhìn không được tê cả ra đầu. Đám gia hỏa này lại là bởi vì lấy Huyền Hoàng Tháp bị hủy một chuyện. Đến đây yêu cầu trung tâm trích cấp tài chính ủng hộ. Hắn hiện tại nghèo được đinh khi loạn hưởng. Lúc đầu muốn dùng các lộ trung sứ xuống dưới kiếm bổn mập. Hiện tại xem ra chỉ có thể là vọng tưởng. Lập tức, hắn để tả môn tướng đuổi đi chết muốn tiền một đám gia hỏa. Vội vã bắt đầu bào chế từ mặt cho văn thư. Trong lòng oán hận toại kiệt. Lại tại văn thư bên trong thật to tán dương toại kiệt một phen. Lực trần đương kim nhị tinh cung không phải toại kiệt không thể đảm nhiệm. Công văn mới phát lên Trần Đình Quân liền chờ lấy thiên sứ. Thiên sứ không đợi đến toại kiệt lại tới trước. Toại kiệt nghe tin bất ngờ cung trong tài lực hỗn quẫn. Trong lòng thực tại bất an. Toàn bởi vì lúc trước toại mố đẩy ra chịu trách nhiệm cho đến khi xong chế. Mới thành bây giờ hậu quả. Cung chủ muốn chỉnh đốn. Còn cần nhịn tâm. Nói nhiều chút thời gian. Chắc chắn sẽ có hiệu quả. Có xét thấy trung tâm quấn bách. Toại hiệt nguyện ý trước từ thâm không tướng phủ công khố bên trong chuyển ra một bộ phận. Lấy ứng cung trong gấp. Chờ ngày khác trung tâm công khố đấy đà lại trả lại không muộn. Toại Kiệt tỏ thái độ, khiến Trần Đình Quân động dung. Hắn không nghĩ tới đều vào lúc này, Toại Kiệt còn tại hết sức giúp đỡ chính mình vững chắc vị trí. Tiết Minh Viễn truyền ý niệm nói, sự ra khác thường tất có yêu. Xem ra Toại Kiệt là thật hy vọng chủ thượng tại nhị tinh cung chủ vị trí bên trên đợi. Đoán chừng một đoạn này, hắn cũng là bị đỉnh tại đầu gió. Thổi đến khó chịu. Ước gì chủ thượng có thể ở đây đầu gió thay hắn nhiều che lấp một trận. Trần Đình Quân rất tán thành. Lôi kéo Toại Kiệt tay. Khẽ vỗ vai hắn một cách bàng nói. Liền phó cung chủ hảo ý. Ta xin tâm lĩnh. Ta nhậm chức trước cũng đã nói. Ta chỉ là đại diện cung chủ. Bản chức vẫn là tuần duyệt sứ nha. Bây giờ ta công tác đã qua một đoạn thời gian. Tự nhiên được trở về Hoàng Đình trung tâm. Về phần cách này nhịp tinh cung cung chủ đại vị. Toại huyên yên tâm. Ta đã hướng lên phía trên trùng điệp biểu dương toại huyên ngươi. Chắc hẳn không buổi trưa chủ cột liền sẽ đoạn dưới. Huyên để trước ở chỗ này chúc mừng toại huyên chính vì nhịp tinh cung cung chủ. Toại kiệt mặt hiện ngơ ngác. Gắt gao giữ chặt Trần Đình Quân đại thủ. Kích động nói. Trần huyên. Ngươi đây là làm gì? Đây là làm gì? Nhịp tinh cung cung chủ chi vị há lại ta nhận được. Trần huynh, ngươi lại kiên trì kiên trì. Ta phụ trách đến phía dưới đi du thuyết. Cung trong tài lực không tốt. Ta thâm không tướng phủ nguyện kiệt lực cung ứng. Toại kiệt càng là khẳng khái tỏ thái độ. Trần Đình Quân liền càng là cho rằng nơi đây không thể ở lâu. Liên tiếp bên trên mười mấy đạo công văn. Rốt cuộc, phía trên trả lời hắn từ mặt cho văn thư xuống tới. Hôm ấy, Trần Đình Quân cùng ai chào hỏi cũng không đánh. Lặng yên không một tiếng động lưu tinh đuổi theo tháng giống nhau rời Nhịch Tinh Cung. Thẳng đến ngày kế tiếp, tả vệ tướng mới phát hiện Trần Đình Quân trước khi đi để thư lại, gõ tám phương chung. Không bao lâu, ba đại cung thánh, lục đại tướng phủ tướng chủ liền tại Nhịch Tinh Cung bên trong tề tựu. Đám người xem Trần Đình Quân để thư lại, đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Gia hỏa này cuối cùng cảm kích thức thời. Bất quá không khỏi đi được quá gấp chút. Chúng ta chuẩn bị rất nhiều sáo lộ đều vô dụng bên trên. Chu tước phủ tướng chủ Đàm Thắng Hiểu không không tiếc nuối nói. Mọi người đều cười to, bầu không khí gì thường nhẹ nhõm. Bây giờ, toàn bộ Nhịch Tinh Cung chỗ tại một loại chưa từng có đại hóa hài hoàn cảnh. Dĩ vãng các tướng phủ lẫn nhau tranh hùng. Riêng phần mình tìm cung thánh làm dựa vào. Không nói cây kim so với cọng dâu. Ít nhất là gặp mặt trợn mắt lấy đó. Bây giờ có thể như vậy nói cười vô kỵ, lại là chẳng ai ngờ rằng Trần cung chủ mặc dù đi, nhưng Nhịch Tinh cung cung chủ vị trí vẫn là không công bố. Vị trí này một ngày không ai ngồi lên, liền một ngày là cách lôi. Như phái tới cái có thủ đoạn, không nói rút lui cái này chịu trách nhiệm cho đến khi xong chế. Náo cái long trời lở đất cũng không phải là không thể. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 371 chương 992 Du Nguyên Hội bắt đầu cung chuyện bên kia. Chư vị đều nghe nói đi. Mới nhậm chức một cái gọi Tiết Hướng Phó Cung Chủ. Được mới đến vị Ninh Thánh ủng hộ. Làm ra tân chính. Để chư vị phủ chủ đổi chỗ. Thủ đoạn này sao mà tàn nhẫn. Cuối cùng lại còn để hắn làm thành. Lúc ấy, chúng ta không phải cũng hướng liền Phó Cung Chủ gián ngôn. Thừa cơ tiến đánh bắt đầu cung sao. Bị liền Phó Cung Chủ đè ép xuống. Cái này ngược lại không là trọng yếu nhất. Ta chỉ lo lắng đổi một cái cung chủ đến. Cũng học cái kia Tiết Hướng đến bên trên như thế một tay. Chúng ta có thể thật sự không cách nào chơi. Nói chuyện chính là Hổ Cánh Phủ Tướng Chủ Tống Cung Bá. Lúc đó Toại Kiệt mới tới Nhịch Tinh Cung, chính là tại hắn thủ hạ. Lúc trước Toại Kiệt thượng vị, cũng là hắn nhất vì xấu hổ. Dù sao, từ người ta người lãnh đạo trực tiếp làm đến người khác thuộc hạ. Ở trong đó tư vị, thực tại khó tả. Hiện nay, Toại Kiệt đẩy ra chịu trách nhiệm cho đến khi xong chế. Hắn được lợi ích khổng lồ. Quá khứ hiềm khích đã sớm vô tung. Lại là nhất ủng hộ Toại Kiệt thượng vị một cái. Lại nói Tống Cung Bá lần này nói ra, giữa sân lúc đầu nhẹ nhõm vui sướng bầu không khí quét sạch sành xanh. Hãn hữu phát biểu Tam Thánh Trần Đoàn Phong nói Cung Bá lời nói, không thể không lo. Môn tử vẫn lòng. Đổi chư vị đảm nhiệm cái này Nhịch Tinh Cung chi chủ. Có thể nguyện nhìn xem hư danh. Mà thở đổi bất luận kẻ nào đến. Nhất định đều phải cố gắng cướp lấy lớn quyền. Đây là khó mà né tránh sự tình. Sở dĩ, cho dù mọi người làm đi một cái Trần Đình Quân, trung tâm sẽ còn phái tới cái thứ hai, cái thứ ba. Cho dù mọi người lấy đi cái thứ hai, cái thứ ba, còn có thể bắt đi cái thứ tư không thành. Chỉ sợ không dùng đến cái thứ ba. Chỉ muốn mọi người lại hợp lực làm đi một cái cung chủ. Trung tâm nhất định tức giận, đến lúc đó trực tiếp tới cái tập thể rời cũng nói không chừng. Đến lúc đó, vậy liền thật là ngọc thạch câu phần. Đám người cùng nhau đánh cái dùng mình. Thần Hỏa Yêu Vương nghiêm nghị nói. Trước mắt đã không còn cách nào khác. Chỉ có thể đẩy liền Phó Cung Chủ thượng vị. Hắn không bên trên cũng phải bên trên. Lúc đó, Toại Kiệt thượng vị Phó Cung Chủ. Chính là bởi vì lấy hắn cùng Ma Vân Tôn Giả tranh phong thất bại. Ngược lại ủng hộ Toại Kiệt. Dốc hết sức thúc đẩy. Toại Kiệt thượng vị Phó Cung Chủ về sau. Đối với hắn cũng cực làm lễ kính. Cho cung phụng cũng so hứa hẹn muốn nhiều một thành. Đối với đây, hắn rất là hài lòng, lấy làm bằng mượn toại kiệt thượng vị, hắn thành công vượt trên đại thánh Ma Vân tôn giả một đầu. Đúng vậy a, bây giờ Nhịp Tinh cung đại cục, không phải liền phó cung chủ không thể duy trì. Mọi người muốn nghĩ biện pháp ủng hộ nhiều hơn liền phó cung chủ. Tỏ thái độ chính là Ma Vân tôn giả. Hắn cũng không vì toại kiệt thượng vị mà cho rằng là chính mình thất bại. Lúc ấy, hắn ủng hộ Tưởng Bắc Lý, bất quá là Tưởng Bắc Lý hứa hẹn chỗ tốt tương đối khá. Nhưng Tưởng Bắc Lý hứa hẹn cái kia điểm chỗ tốt kém xa toại kiệt thượng vị sao cho. Hắn là cung thánh, bản liền không có thay quyền cung vụ quyền, nói trắng ra là, chính là cách đại hào khách khanh trưởng lão. Hắn tỉnh không để ý ai khi cung chủ, chỉ để ý cách nào đảm nhiệm cung chủ về sau, chính mình thu hoạch nhiều nhất. Không hề nghi ngờ, ở phương diện này, Toại Kiệt làm được tốt nhất, hắn tự nhiên ủng hộ Toại Kiệt. A, liền phó cung chủ đâu, hắn làm sao không đến? Hỏa Phượng tướng phủ tướng chủ Rồng Dũng nói hậu chi hậu giác. Kỳ Lân tướng phủ tướng chủ Trịnh Bắc Đảo nói tới mới không bình thường. Ta nhìn cũng liền phó cung chủ đối với Trần Đình Quân đến nhận chức nóng nhất tâm. Lại là gia tịch hắn chính vị điển lễ. Lại là tại trong lúc nguy cấp. Muốn lấy thâm không tướng phủ khố tư nguyên cung cấp. Chuyện cho tới bây giờ. Hắn làm sao có thể không biết mọi người còn được diều hắn thượng vị. Ta thật nghĩ không thông. Hắn vì sao không muốn làm người cung chủ này? Lời này vừa ra, mọi người đều Trịnh Bắc Đảo nhìn tới. Trịnh Bắc Đảo thẹn cái đỏ chót mặt. Tống cung bá nói. Không nghĩ tới mấy ngày không gặp. Trịnh huyên già mồm thần thông đắc luyện đến tình trạng như thế. Đừng nói là liền phó cung chủ. Đổi Trịnh huyên đến. Như thế một cái trách nhiệm vô cùng lớn. Quyền hành vô cùng bé cung chủ. Lại không biết Trịnh Huyên có nguyện ý hay không. Nếu là Trịnh Huyên nguyện ý, chúng ta đều có thể liên danh đề cử Trịnh Huyên thượng vị. Trịnh Bắc Đảo liên tục khoát tay. Náo. Lại náo. Cái này đều lúc nào. Còn cùng ta chỗ này làm càn. Ta chẳng phải hiểu nói này sao. Lại nói. Lão Tống ngươi lấy vì người cung chủ này là ai muốn làm liền có thể làm. Tư lịch đầu này. Chúng ta toàn thẻ chết rồi. Cũng liền phó cung chủ, làm 2 năm phó cung chủ, tư lịch xem như đủ rồi, tiếp vị cũng là thuận lý thành chương. Đi, chư vị, ta nói chính sự đâu. Nhấc lên nói chính sự, đám người ngược lại không có gì để nói. Trước mắt cuộc diện này có chút thành tử cuộc xu hướng. Toại Kiệt không muốn làm người cung chủ này là rõ ràng. Chúc tướng chủ tư lịch không đủ là một cái. Cho dù tư lịch đủ cũng không có ai nghĩ tiếp cái này cuộc diện rối rắm. Mà tà đình trung tâm lại là không thể nào để đại vị lâu dài không công bố. Bọn hắn muốn bảo trụ hiện tại đã được lợi ích. Liền nhất định phải nhanh chóng đề cử ra một vị cung chủ tới. Được rồi, liệt vị, nghĩ để liền phó cung chủ gồng gánh tử, lại không nỡ cho chỗ tốt, đây là vạn vạn không được. Lão phu vạch cái nói đi. Hàng năm nộp lên trên trung tâm các ngươi một nhà thêm 3 thành. Đều đừng cho ta làm dung mạo. Đừng cho là ta không biết. Các ngươi hiện tại cái kia một nhà thu hoạch so trước kia không phải lớn nhanh một lần. Chính là thêm 3 thành. Các ngươi chống đỡ không chết cũng có thể chứng no bụng. Đừng từng cái thiện tài khó bỏ. Như liền phó cung chủ không ra mặt đỉnh cái này một cái. Các ngươi lấy vì cái này chịu trách nhiệm cho đến khi song chế còn có thể duy trì bao lâu. Chính là các ngươi vị trí sợ cũng là đừng nghĩ ngồi vững vàng. Lão phu liền điều kiện này. Các ngươi nguyện ý nghe. Ta liền ra mặt phụ trách thuyết phục. Nếu là không muốn. Lão phu lập tức thoái ẩn thâm cung. Lại không để ý đến ngươi nhóm cái này bày loạn hỏng bếp sự. Phát biểu chính là Tam Thánh Trần Đoàn Phong. Hắn phát biểu lập tức đạt được Đại Thánh Ma Vân Tôn Giả cùng 2 Thánh Thần Hỏa Yêu Vương tán thành. Tả hữu hao tổn không phải bọn hắn 3 vị lợi ích, bọn hắn không có đạo lý không cùng. Trúc tướng chủ một mặt đau lòng. Nhưng Tam Thánh đã đều sáng tỏ thái độ. Lúc này nếu không cắt thịt, hiển nhiên là thật không qua được. Bất đắc dĩ, đám người đành phải ứng hạ. Lập tức. Tam Thánh cùng nhau chạy tới thâm không tướng phủ cùng liền phó cung chủ một phen nói chuyện trắng đêm. Ngày kế tiếp, Tam Thánh liên danh dâng tấu chương trung tâm. Ít ngày nữa, trung tâm ý chỉ hạ đạt. Muốn Toại Kiệt trước đi tham gia du nguyên hội. Thổ lão mạo đi, liền du nguyên hội là cái gì đều không biết. Tà đỉnh trung tâm liền xây tại Thanh Khâu Nguyên bên trên. Du nguyên hội là tà đỉnh lễ lớn. Chính là các lộ trấn thủ sứ. Bát đại thiên vương phủ. Còn có trọng lượng cấp khách khanh. Cùng tà đỉnh giao hảo cổ tục. Nổi tiếng tán tu đều sẽ trình diện. Trước hai về, du nguyên hội đều không có gọi ngươi. Rõ ràng là không thừa nhận ngươi là nghịch tinh cung lãnh tụ. Bây giờ, Trần Đình Quân cùng Tam Thánh chơi mạng liều chết can gián ngươi. Phía trên hạ chiếu để ngươi tham gia du nguyên hội. Đây là có tán thành ngươi là nghịch tinh cung lãnh tụ ý tứ. Đoán chừng cũng là nghĩ thừa dịp cái này cái cơ hội gặp ngươi một chút. Nếu là biểu hiện không tệ, nói không chừng tiểu tử ngươi lúc này đại vị liền ủng. Hoang Mị một thân lục bào, đong đưa một thanh thất thải ngọc cốt phiến, tóc xóa, chỗ cổ treo cái đỏ chót mặt dây chuyền, một thân đụng sắc trang điểm, nồng đậm trung nhị gió. Hết lần này tới lần khác càng là loại phong cách này. Hình như mọi người vượt tán thành hắn cái thế lão tổ thân phận. Liền Ma Vân tôn giả đều tiếp qua Hoang Mị. Mở miệng một tiếng hoang tổ kêu gọi. Hứa Dịch một mặt phong khinh vân đảm, chiếm được là nhờ vận may của ta, thất chi ta mạng, mố gặp sao yên vậy. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 371 chương 993 thăm Trần Hoang Mị trong lòng bàn tay ngọc phiến lắc bay nhanh. Đừng cùng ta chỗ này trang con bê. Hình như liền ngươi tinh minh giống như. Không sai. Cái này vừa ra tá lực đả lực. Ngươi chơi đến cực diệu. Ngồi nhìn người ta đầu tiên là giúp ngươi đuổi đi Trần Đình Quân. Lại buộc đám gia hỏa này đem chỗ tốt dâng lên. Còn được ba mười năm khuyên ngươi mới bằng lòng thượng vị. Lớp vải lót mặt mũi đều để ngươi kiếm đủ. Nói thật. Tiểu tử ngươi có phải hay không lúc trước tại giày vò cái kia đồ bỏ chịu trách nhiệm cho đến khi xong chế là đều toàn bộ nghĩ kỹ. Ngươi cũng quá mẹ nó âm đi. Hứa Dịch mỉm cười. Không cần khen ta. Ngươi nếu là không có chuyện, liền về tinh không trong nhẫn đợi. Đừng khắp thế giới tán loạn. Khắp nơi rêu rao. Hoang Mị buồn nôn. Ngươi chơi ngươi. Ta chơi ta. Ngươi quản ta, ta hôm nay có ba cái rượu cục. Thiếp mời đã sớm xuống tới. Lại phái người đến mời. Ta đẩy không được. Hẹn gặp lại ngày lặng. Hoang Mị lung la lung lay đi. Bên kia, mặt cho Từ Kim Tuấn Mi lại để van cầu thấy. Lần này Hứa Dịch trọng chỉnh đổi thân về cùng liên tịch ban trị sự. Dùng còn là hắn hai người. Chỉ là lúc này cắt ra giao lên tư nguyên nhiều hơn không ít. Hứa Dịch cũng dự định mở rộng một cách đổi thân về cùng cung phòng theo hầu quy mô. Đưa tới hai người. Gặp mặt nói chuyện một phen. Liền thả hai người hạ đi bận rộn đi. Hắn tại nghịch tinh cung trung tâm đến cùng không có đợi bao lâu. Chủ yếu là tham gia du nguyên hội thời gian tới gần. Mà bên kia, Lục Trung Nhất cũng tới tin tức. Hy vọng hắn nhanh chóng trở về. Hắn làm cái giả chết, nhưng đến cùng là giả chết. Tây Sơn Lộ bên kia hắn dù sao còn chiếm lấy vị trí, hắn đã hơn một năm không có trở về. Lục Trung Nhất chính là phủ chủ, cũng không thể một mực thay hắn che lấp xuống dưới. Hứa Dịch trở về tin tức, nói giữa tháng nhất định trở về. Lập tức, hắn liền lái một chiếc tinh không thuyền vội vã hướng Đại Hoang giới tiến đến. Vào tới Đại Hoang, đến Tà Đình địa giới. Liền thu tinh không thuyền, chuyển hai lần truyền tống trận. Liền vào Thanh Khâu Nguyên phủ thành. Bằng vào lấy trong bàn tay hắn công văn. Rất nhanh trong thành liền xuất động long trọng nghi trưởng tiếp hắn, hướng Thanh Khâu Nguyên đưa đi. Vào tới cái này Tà Đình trung tâm yếu địa cùng Hứa Dịch tưởng tượng được lớn không giống nhau. Hắn nguyên lấy vì cái này Thanh Khâu Nguyên hoặc là cung điện sâu nặng. Đình đài tiếp giáp. Hoặc là âm trầm ruột. Lại không nghĩ rằng chính là một mảnh rộng lớn bình nguyên. Ven đường cỏ xanh, hoa dại, thỉnh thoảng bốc lên ra không ít không có chút nào linh tính giá vật. Phủi đất một cái, lại bỏ chạy không gặp. Như thế nguyên thủy phong mạo, lại khiến Hứa Dịch tâm thần thanh thản. Hắn đã lâu không gặp qua tự nhiên như thế không chế tạo cảnh vật. Hắn cảm thấy cùng cái này Thanh Khâu Nguyên so ra. Hắn không hư đạo trường, tận lực lấy được linh lục, linh hạt, hòng trang điểm ra chút tiên gia khí tượng. Thật sự là lớn lớn rơi tầm thường. Huyền Hoàng Tinh mở đường. Hứa Dịch rất nhanh liền cùng tiếp dẫn hắn phó sứ Hồ Thanh làm tốt quan hệ. Theo Hồ Thanh thuyết pháp, hôm nay chỉ là tiếp dẫn ngày. Chính sẽ muốn tại Minh Triều. Hắn hiện tại là dẫn Hứa Dịch nhập tiên cư nghỉ ngơi. Hứa Dịch nói, mố còn không mệt, lần đầu tới đây ở giữa, nghĩ đi chung quanh một chút. Bất quá, mố biết quý sứ sự bận biểu, không dám quấy rầy nhau. Không biết quý sứ có thể hay không dẫn ta đi gặp Trần Đình Quân Trần Đại Nhân. Hắn là ta bạn cũ. Đến đây, nếu không thăm viếng một phen, không khỏi quá thất lễ. Hồ Thanh là cái thông thấu, lập tức liền dẫn Hứa Dịch về phía Tây Ngự Phủ tiến đến. Không bao lâu, liền đến một mảnh long trọng cung điện nhóm bên ngoài. Hồ Thanh mới dẫn Hứa Dịch tới phủ cận. Liền có tả môn tướng đến đây hỏi ý. Hồ Thanh thuyết minh nguyên do, Hứa Dịch lấy ra lệnh bài, tả môn tướng hành lễ xong, liền nhập bên trong bẩm báo đi. Không bao lâu Tiết Minh Viễn chạy ra tiếp Hứa Dịch, liền nhập Tây Ngự Phủ đi. Vào tới một gian gọi là Triều Ca Đường Nhã Phòng. Trần Đình Quân lấy một bộ màu trắng thường phục, chính ở trên mặt đất pha trà. Tiết Minh Viễn đem Hứa Dịch dẫn vào, liền tự rút đi. Hứa Dịch nhập bên trong, ôm quyền thi lễ nói: Hứa mố không mời mà tới, quấy rầy tham lính thanh tu, chỉ là lễ mọn, không thành kính ý. Nói, dâng lên một mai tu di giới, chậm rãi hướng Trần Đình Quân lướt tới. Trần Đình Quân sắc mặt thanh đạm, liền cung chủ nói quá lời, mặc kệ như thế nào, người ta cũng coi như cố nhân. Mặc kệ như thế nào bốn chữ, tinh chuẩn khái. Quát hắn thái độ đối với Toại Kiệt. Nói không được thân cận, nhưng cũng không có bao nhiêu phản cảm, về phần giao tình, hoàn toàn không có. Lúc trước, hắn tại Nhị Tinh Cung huyên náo đầy bụi đất. Tuy nói không thành trò cười, nhưng chung quy là thất bại tan tác mà quay trở về. Đối với Nhị Tinh Cung cái kia tổn thương tâm địa, hắn không muốn đề cập. Đối với cái kia tổn thương tâm địa người tới, hắn cũng không muốn gặp. Toại Kiệt đến thăm thực tại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn bản không muốn gặp. Nhưng Tiết Minh Viễn gián ngôn nói, mặc kệ như thế nào, Toại Kiệt đã sắp thành Nhị Tinh Cung cung chủ, tốt xấu là phương diện đại viên. Cho dù này người tại trung tâm không có nền móng, đại nhân sớm muộn muốn ra trấn một phương. Cho dù một mực tại trung tâm nhậm chức, có người như vậy làm giúp đỡ, cũng không phải chuyện xấu. Đương nhiên, hắn nếu có phiền phức, đại nhân hoàn toàn có thể không cần để ý. Hắn tiếp nhận Tiết Minh Viễn đề nghị, lúc này mới đồng ý gặp mặt Toại Kiệt. Vừa nói chuyện, Trần Đình Quân thuận tay thu Hứa Dịch truyền đến tu di giới. Hắn không muốn bác Toại Kiệt mặt mũi, nhưng cũng không trông cậy vào Toại Kiệt có thể cho ra cái gì trọng lễ. Nào có thể đoán được, suy nghĩ mới xuyên vào, hắn liền kinh đến bên trong trọn vẹn thả 2000 huyền hoàng tinh. Chính là hắn thân tại trung tâm, vì tư chức vì quan trọng, phải lấy được cái này 2000 huyền hoàng tinh, cũng không phải là một năm nửa năm chi công. Vô công bất thủ lộc, liền lão để cách này là ý gì? Trần Đình Quân vung tay lên, liền đem tu di giới đưa về. Hứa Dịch nói, Trần huyên tiến cử Toại mố sự tình, Toại mố đã biết. Nếu không phải Toại huyên tiến cử, Toại mố lại há có tư cách tham gia lần này du nguyên hội. Nói thật, ngày đó Toại mố hoàn toàn chính xác vì thượng vị phó cung chủ làm ra chút không thỏa đáng sự tình. Bây giờ cái này không thỏa đáng sự tình cũng thành Toại mố sắp xếp không xong lôi. Trần huyên có thể bất kể hiềm khích lúc trước tiến cử Toại mố, Toại mố há có thể không có ơn tất báo. Như Trần huyên không thu, liền còn đang trách cứ Toại mố. Đối miệng một bên thịt, nào có không ăn đạo lý. Hắn chỉ là lo lắng Toại Kiệt muốn hắn làm việc. Nếu như nói vì tạ lỗi, hắn còn ngại cái này 2000 huyền hoàng tinh cho ít. Hắn tiến cử Toại Kiệt cũng không có tồn cái gì tốt tâm, liền là muốn cho Toại Kiệt chính mình đào hố chính mình lấp. Trừ ngoài ra, còn có khác nhất trọng nguyên nhân. Hắn Trần mố người cách này đại diện cung chủ không làm, chính là từ mặc cho. cũng nhất định phải cho trung tâm cái thuyết pháp. Hắn trừ chơi mạng tiến cử Toại Kiệt, cũng không có cái khác biện pháp tốt. Lúc này Toại Kiệt hiến bên trên trọng lễ, hắn trong lòng oán niệm tiêu không ít. Mà lại Tiết Minh Viễn thuyết phục cũng nói đến hắn trong tâm khảm đi. Mặc kệ như thế nào, Toại Kiệt thượng vị căn bản là kết cuộc đã định. Mặc kệ Toại Kiệt làm sao lừa gạt Nhịch Tinh Cung cái kia cuộc diện rối rắm, nhưng đến cùng là Phương Chư Hầu, tương lai nói không chừng liền dùng tới. Hiện tại song phương không có lợi hại xung đột, cũng không có không giải được là tử thủ. Kết người bằng hữu liền kết người bằng hữu đi. Trần Đình Quân tư tưởng nhất chuyển biến, thái độ liền cũng đi theo thay đổi. Lập tức hắn lấy ra bích ngọc chén trà cho Hứa Dịch phân bên trên một chén trà thơm, giới thiệu nói chính là đỉnh tiêm sơ mưa trà, nhất là linh hoạt kỳ ảo. Mượn một cốc trà, dần dần mở ra chủ đề, Trần Đình Quân liền cũng biết được Toại Kiệt ý đồ đến. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 371 chương 994 vọt cư nguyên lai. Lại là Hứa Dịch tại Tà Đình trung tâm hoàn toàn không có nền móng, vào tới nơi đây, hai mắt đen thui. Tìm cách này Trần Đình Quân chính là vì xóa nạn mù chữ. Trần Đình Quân tưởng rằng nhiều đại sự, hắn có khúc mắt tốt Toại Kiệt. Lập tức liền dẫn Toại Kiệt tại Tây Ngự Phủ du đáng lên, một bên du đáng một bên làm giải thích. Cuối cùng còn dẫn Toại Kiệt ra Tây Ngự Phủ tại Thanh Khâu Nguyên bên trên dạo chơi lên. Nguyên lai cách này Tà Đình trung tâm trừ hai Thánh Tiên Cung bên ngoài, chủ yếu phân ngũ đại ngự phủ. Cách này ngũ đại ngự phủ liền tương đương với Nam Bắc Thiên Đình ba tỉnh chín y. Trung ương ngự phủ trực tiếp phụ trách hai Thánh Tiên Cung. Đông ngự phủ chủ nhân sự, Nam ngự phủ chủ tài quyền, Tây ngự phủ chủ hình kỷ, Bắc ngự phủ chủ chiến sự. Trần Đình Quân chính là Tây ngự phủ một vị tham lính, vị tại chủ sự bên trên, đại lang quan bên dưới. Địa vị không sai biệt lắm cùng Bát Đại Thiên Vương chinh lệch gần giống nhau. Nhưng thắng tại vì ở giữa trụ cột, xuống đến các phương chư hầu địa đầu, thường thường lại nhận vượt qua Bát Đại Thiên Vương lễ ngộ. Một trận đi dạo về sau, sắc trời sắp muộn, Hứa Dịch cáo từ. Trần Đình Quân lặng lẽ kín đáo đưa cho hắn một mai Như Ý Châu, truyền ý niệm nói: trung tâm địa phương các đại quan tư liệu cơ bản đều tại. Ta cho ngươi cách đồ chơi này là phạm vào đại huế kỵ, ngươi khi hảo hảo bảo tồn, đừng nên tiết lộ. Một phen ở chung, Trần Đình Quân cảm thấy Toại Kiệt còn thật không khiến người chán ghét. Đầu não thanh tỉnh, trật tự phân minh, chỗ nào như cách vu tục, liền lên thâm giao tâm. Hứa Dịch nói Toại mỗ biết được nặng nhẹ, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được, dung sau lại báo. Từ biệt Trần Đình Quân về sau, Hứa Dịch liền vào phân phối cho mình tiên cư nghỉ ngơi. Nhìn nửa đêm tư liệu, liền chìm vào giấc ngủ. Ngay kế tiếp, bị theo hầu tỉnh lại, đơn giản rửa mặt về sau, lấy tự chuẩn bị điểm tâm sáng hưởng dụng về sau, liền hướng xanh mượt thảo nguyên đi. Chỗ kia là lần này bơi nguyên chủ yếu sân bãi. Hắn đến lúc xanh mượt thảo nguyên bên trên đã thiết không ít ghế, phân không ít sân bãi, các cái đoàn thể cấp độ phân minh. Thanh thiên bạch nhật, hồi phong ấm áp dễ chịu, cỏ thanh hoa đỏ, khác thoải mái. Hứa Dịch tham gia qua không ít tụ hội, liền số cái này du nguyên hội tươi mát tự nhiên, khiến tâm tình người ta thư sướng. Một bên ngắm cảnh, một bên tại một tên theo hầu dẫn đường hạ tiến lên. Rất nhanh, hắn liền đến mình bị phân công sân bãi. Định thần nhìn lại, hai hai một tổ, mười cái điều án đối xứng gạt ra. Trừ cầm đầu hai cái điều án sau còn không người ngồi xuống bên ngoài, còn lại tám cái điều án đều ngồi đầy. Theo hầu mới đưa Hứa Dịch dẫn vào trong sân, tám người ánh mắt đều hướng hắn trên mặt hội tụ. Có người ánh mắt cổ quái, có người ánh mắt bên trong mang theo trêu tức, có người ánh mắt rời rạc, có người mắt ngậm giọng mỉa mai. Trong tám người có một nửa đều là lĩnh vực ba cảnh, có hai vị càng là đạt đến toàn lĩnh vực cảnh. Chỉ một chút, Hứa Dịch liền nhận ra cái này nhóm người là ai. Hắn đang âm thầm cùng Trần Đình Quân cho tư liệu một ánh chiếu, lập tức xác định không thể nghi ngờ. Trước mắt tám người này chính là Tà Đình bên trong tiếng tăm lừng lấy Bát Đại Thiên Vương. Biết rõ tám người thân phận, Hứa Dịch bước nhanh về phía trước. Đối với trái ba đầu án sau một vị trung niên tu sĩ khom người một cách thật sâu, ôm quyền nói: Vô Cực Điện điện chủ Toại Kiệt, tham kiến Thiên Vương. Cái kia trung niên tu sĩ không là người khác, chính là Hoàng Đạo Thiên Vương Hạ Bính Trung. Hứa Dịch dùng Toại Kiệt thân phận tại Hoàng Đạo Thiên Vương phủ trà trộn đã lâu, nhắc tới cũng là thê lương. Địa vị hắn quá thấp. Dù tại theo Vương Trọng Vinh cùng Tô Bẩm Quân võ đài lúc yết kiến qua Hoàng Đạo Thiên Vương, nhưng lúc đó Hoàng Đạo Thiên Vương cao cư cửu tiêu, chỉ nghe âm thanh không gặp người. Nếu không phải lúc trước tạo cái kia cử hình thần chỉ tướng, hắn liền Hoàng Đạo Thiên Vương ước chừng diện mục đều không biết. Hoàng Đạo Thiên Vương trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ, chính đợi nói chuyện lại nghe phải bốn điều án bên trên người kia cười nói: Được a, Hạ Huyên, đến cùng vẫn là ngươi Hạ Huyên nhất có năng lực. Tuy nói Lộ Huyên, Khổng Huyên đột phá vào toàn lĩnh vực cảnh, nhưng cùng ngươi so ra cũng không coi vào đâu. Ngươi thủ hạ một cách điện chủ, bất quá thời gian 3-5 năm liền thành Nhịch Tinh Cung phó cung chủ. Mắt thấy liền muốn tiếp nhận Nhịch Tinh Cung cung chủ chi vị, luận số ghế bài vị còn tại ngươi ta bên trên. Bực này thành tựu, ta chính là nằm mơ cũng không dám nghĩ. Buông lời chính là Mặt Trời Thiên Vương Chu Huyền Uy. Hứa Dịch trong lòng cấp tốc hiện lên người này tư liệu. Hôm qua Trần Đình Quân còn cố ý nhắc qua này người, muốn hắn khi tâm. Nói năm đó cái này Chu Huyền Uy chính là cùng Diêm Võ Nghĩa tranh đoạt Nhịch Tinh Cung cung chủ chi vị thất bại. Người này lòng chật hẹp, nói không chừng sẽ ghi hận ngươi cái này Diêm Võ Nghĩa truyền nhân. Lúc ấy Hứa Dịch không để trong lòng, cảm thấy bao nhiêu năm sự tình, lại nói mình cùng Diêm Võ Nghĩa lại không có cái gì quan hệ thân mật, đường đường một vị thiên vương, đáng giá sao? Giờ phút này xem xét, hắn thật sự là đánh giá cao vị này Chu Thiên Vương. Người này ngay trước Hạ Bính Trung cùng mặt của mình nói ra những lời ấy, chẳng lẽ không phải là mắt sáng trương mật gây sự? Hạ Bính Trung sắc mặt âm trầm xuống, lúc đầu đối với Toại Kiệt xuất hiện, hắn liền không có chút nào chuẩn bị tâm lý. 2 năm trước, hắn liền nghe nói Toại Kiệt đảm nhiệm phó cung chủ, tạm thời lãnh đạo Nhịch Tinh Cung. Hắn cảm thán tạo hóa kỳ sau khi, càng nhiều hơn chính là lo lắng Du Nguyên Hội bên trên gặp mặt xấu hổ. Không ngờ 2 năm này Du Nguyên Hội, Toại Kiệt đều không đến. Hiển nhiên trung tâm cũng không có đem hắn coi là Nhịch Tinh Cung lãnh tụ. Hết lần này tới lần khác năm nay Toại Kiệt đến, tám thành muốn chính vì Nhịch Tinh Cung cung chủ chức. Lần này liền không khỏi hắn không xấu hổ. Sớm mấy năm Toại Kiệt là thân phận gì? Bất quá là hắn thiếu khanh mời làm việc một cái khách khanh, tại khách khanh bên trong cũng không lớn có tên tuổi. Về sau giảm giá 30% tám quấn, miễn cứng hốn bên trên Vô Cực Điện điện chủ chức. Dù vậy, liền gặp hắn một lần tư cách cũng không có. Ai có thể nghĩ tới mới đưa này người để vào Tinh Không Cổ Đạo, lúc này mới ngắn ngủi mấy năm, lập tức chim bay hóa phượng, liền muốn thành Nhịch Tinh Cung chi chủ. Nhịch Tinh Cung hiển hách bực nào? Nhịch Tinh Cung chi chủ địa vị hiển nhiên tại Bát Đại Thiên Vương bên trên. Chỉ là Toại Kiệt lập tức từ là người sơn giã lẻn đến đầu mình bên trên. Dù là Hạ Bính Trung lại là ý chí rộng lớn, độ lượng như biển, cũng không tốt nghĩ chuyện này. Lại có Chu Huyền Uy ở một bên châm củi thêm lửa, hắn trong lòng liền phấn uất. Ngay vào lúc này, một người chậm rãi đi đến Chu Bảo cao quan, khí độ ung dung. Người kia mới ra trận, chúng thiên vương đều đứng dậy. Hứa Dịch lập tức từ tư liệu bên trong tìm được ứng đối, trong lòng nghiêm nghị, bận biểu hộ tống chúng thiên vương hướng người tới hành lễ. Đại Mệnh Khanh Mạnh Khỏe. Người tới chính là Đại Mệnh Khanh Mạnh Khuê, chính là gia tử Linh Bảo Thánh Đế Tiên Quan, chính là chân chính thiên sứ. Mạnh Khuê hướng đám người đáp lễ, mời đám người ngồi xuống. Duy chỉ có Hứa Dịch vẫn như cũ đứng thẳng. Mạnh Khuê cười nói: Vị này hẳn là Nhịch Tinh Cung Toại Phó Cung Chủ đi. Toại Phó Cung Chủ kỳ ngộ kỳ, liền tại Thanh Khâu Nguyên bên trên cũng có lưu truyền. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường, toại phó cung chủ, ngồi xuống đi. Hứa Dịch ôm quyền nói, đại mệnh khanh dung bẩm. Toại Kiệt bất quá là phó cung chủ, bây giờ còn kiêm nhiệm Hoàng Đạo Thiên Vương phủ vô cực điện chủ chức. Hoàng Đạo Thiên Vương chính là ta thượng quan, nào có hạ lại ở thượng quan tòa bên trên đạo lý. Mời đại mệnh khanh cho ta chuyển tòa cuối cùng. Hứa Dịch lời nói này, để Hoàng Đạo Thiên Vương tâm tình tốt hơn nhiều. Chúng Thiên Vương cũng không hoàn toàn là tiểu nhân tâm địa, cũng có không ít âm thầm gật đầu. Mạnh Khuê mỉm cười nói, mố thủ trung tâm mạng, hôm nay du nguyên hội bên trên chiêu đãi là bát đại Thiên Vương cùng Nhịch Tinh cung chủ. Ngươi có thể ở chỗ này xuất hiện, chính là Nhịch Tinh cung lãnh tụ. Nhịch Tinh cung vì ta hoàng đình trọng trấn, địa vị hiển hách. Ngươi đã vì Nhịch Tinh cung lãnh tụ, tự nhiên ngồi xuống phía trước. Đây là thành lệ, không thể bỏ rơi. Bính Trung chính là ẩm sĩ, sao lại bởi vì ngươi vọt cư hắn bên trên mà tâm sinh không vui. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 371 chương 995 khiêu khích Mạnh Khuê đều nói như vậy. Hạ Bình Trung chỉ có thể lên tiếng. Toại phó cung chủ ngồi xuống đi. Đại mệnh khanh lời nói chính là công lý. Ngươi ta quan hệ cá nhân, dung sau lại bàn về. Hứa Dịch xông đại mệnh khanh cùng Hạ Bình Trung ôm quyền thi lễ, sau đó ngồi xuống. Du nguyên hội bên trên tủ uống, có ước định mà thành cổ lễ. Một thương rượu một lời khấn, chín thương uống tất, bầu không khí liền lỏng xuống. Mọi người đều hướng Mạnh Khuê mời rượu, Mạnh Khuê ai đến cũng không có cự tuyệt, từng cái uống tận. Kính thôi Mạnh Khuê về sau, đám người lẫn nhau hỗ kính. Hứa Dịch đi đầu kính Hoàng Đạo Thiên Vương một chén. Hoàng Đạo Thiên Vương mặt lạnh lấy uống. Chu Huyền Uy cười đề một cốc rượu. Ta đến kính liền cung chủ một chén. Năm đó, Diêm cung chủ tại lúc, một thân thần thông, quả thật có thể phối lãnh tổ nhóm luôn. Lại không biết liền cung chủ với tư cách Diêm cung chủ người thừa kế, đến cùng có Diêm cung chủ mấy phần bản lĩnh. Lại không biết ta một cốc rượu này, liền cung chủ có thể hay không tiếp được. Chu Huyền Uy một khi đã nói, mọi người đều đặt cốc rượu xuống đến, hướng Mạnh Khuê nhìn lại. Mạnh Khuê cười nói, thường nói, có rượu không thơ tục người. Làm sao? Chúng ta đều không thiện văn từ, không có không hư khách như thế bản lĩnh, không tốt người trước bêu xấu. Có thể tu sĩ chúng ta mượn này cơ hội rèn luyện tranh tài cũng là một cọc chuyện tốt. Toại Kiệt, ngươi có dám tiếp Chu Thiên Vương một cốc rượu? Hứa Dịch nói, đại mệnh khanh phân phó, Toại Kiệt không dám từ. Chu Huyền Uy mỉm cười, rượu trong chén bỗng nhiên vọt ra, lăng không hiển hóa, hóa thành trên trăm một chỉ cao binh giáp, như thiểm điện hướng Hứa Dịch công tới. Hứa Dịch nhẹ nhàng rung động cốc rượu, rượu đằng không hóa thành một bức tường màn. Chu Huyền Uy cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay gảy nhẹ, trên trăm binh giáp ầm vang hướng tường kia màn công tới, nháy mắt liền đem những tường kia màn đánh nát. Không gì hơn cái này, hữu danh vô thực, Nhịch Tinh cung như được dạng này lãnh tụ, há không gọi người cười chê. Chu Huyền Uy cười ha ha nói, hắn đã thao túng rượu binh giáp đánh tới Hứa Dịch mặt môn chỗ. Mặc dù đại mệnh khanh đang ngồi, hắn không tiện để Toại Kiệt bản thân bị trọng thương, nhưng để hắn treo chút màu, mất hết mặt mũi, vẫn là dễ dàng làm được. Chính tại Chu Huyền Uy đắc ý thời khắc, hắn kinh ngạc phát hiện cái kia đánh tới Hứa Dịch mặt môn chỗ trăm binh đột nhiên lăng không xông Hứa Dịch quỳ gối, bỗng nhiên ở giữa không trung tổ trận, hóa thành bốn chữ lớn: đã nhường, đã nhường. Chúng Thiên Vương nhìn nhau ngơ ngác, Chu Huyền Uy càng là trợn mắt hốc mồm, thì thào nói: chân linh thần thuật, chỉ có thể là chân linh thần thuật. Ngươi lại được Diêm Võ Nghĩa chân truyền, hắn chính mình thủ đoạn tự mình biết nói. Cốc rượu kia nước chính là hắn dùng hiển hóa kỳ ảo gia trì, điều khiển từ tâm. Mỗi một giáp binh đều có khó lường uy lực. Giờ phút này, trên trăm binh giáp vậy mà tại lặng lẽ không tiếng đồng thời khắc thoát ly trường khống, há không khiến hắn kinh hãi. hắn suy nghĩ cẩn thận. Nhất định là Toại Kiệt làm ra cái kia nói rượu tường màn. Chính là hư chiêu. Cố ý để trên trăm binh giáp đánh tan. Tường màn hóa thành rượu chi khí. Nhuộm dần tại chúng binh giáp bên trên. Toại Kiệt lại thi kỳ ảo. Nhất cử xóa đi hắn kỳ ảo. Mà có thể làm được đơn giản như vậy tự nhiên, hắn có thể nghĩ tới chỉ có Diêm Võ Nghĩa chân linh kỳ ảo. Mạnh Khuê nhẹ nhàng vỗ tay. Xem ra Nghịch Tinh Cung Diêm Cung Chủ có người kế tục. Như thế cao tuyệt thần thông. Hoàn toàn chính xác không nên thất truyền. Diệu ư, diệu ư. Hứa Dịch ôm quyền nói chỉ là không quan trọng thủ đoạn, chư quân chê cười. Nói, hắn mở miệng lớn, đem trên trăm binh giáp đều hút vào miệng đến. Xem như uống Chu Huyền uy kính cốc rượu này. Hứa Dịch mới ngồi xuống, liền nghe một tiếng nói. Nghe qua Nghịch Tinh Cung Chủ, Bát Đại Thiên Vương, từng cách đều có kinh người nghệ nghiệp. Bây giờ xem ra cũng không gì hơn cách này. Như thế thấp thủ đoạn, thật không biết bằng cái gì lãnh tụ quần hùng. Hẳn là thật là hoàng đình không người. Liền làm thằng nhãi danh thành danh sao? Lời này vừa ra, Bát Đại Thiên Vương toàn đứng lên. Liền thấy một người quơ bả vai đi tới. Người cao bình thường. Bình thường diện mục. Duy chỉ có một đôi mắt khóe mắt mở cực lớn. Tựa như đao tước ra. Lộ ra dở dở ương ương. La ra. Ngươi chính là như vậy cùng một đám trưởng bối nói chuyện sao? Gian nan vất vả Thiên Vương về từ này trầm giọng quát nói. La ra lạnh giọng nói. Còn muốn ta nói như thế nào? Lúc trước, nếu không phải các ngươi những này vô đức không tài người, chiếm đoạt cao vị, ta cha như thế nào lại khuất cư Bắc Lĩnh trấn thủ sứ chức? Nếu không phải tại Bắc Lĩnh trấn thủ sứ nhiều năm trầm luân, như thế nào sẽ lòng dạ tích tụ, tu vi không được tiến thêm, tiến tới nhiều lần xuất chiến, chết mời chiến trận. Quỳ Thiên Vương, lại không biết ngươi những năm này trộm chức vị cao, lại có gì thành tích? Mạnh Khuê trầm giọng nói, La ra, phụ thân ngươi như tại, khi không muốn nhìn ngươi đối với chúng trưởng bối nói như thế. Nơi này là trường hợp nào? Trung tâm đưa ngươi nhập tổ Phật đình tu hành. Một là muốn cho ngươi tu hành đào tạo sâu. Hai là hy vọng dùng tổ Phật rộng đại thần thông. Hóa giải ngươi lệ khí. Ngươi tu hành nhiều năm, như thế nào còn không thể tiêu mất cái này đầy người lệ khí? La ra lạnh hừ một tiếng, Đại Mệnh Khanh nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, La mố trong lòng bất bình tự sinh phẫn hận. Hôm nay La mố liền muốn thử xem, chư vị cửu cư cao vị trưởng bối, đến cùng phải hay không danh phù kỳ thực. Xoát một cái, Mạnh Khuê giận tái mặt đến, hắn không nghĩ tới La ra đúng là như thế cực đoan. Bởi vì lấy La ra cha bỏ mình, ta đình phá lệ coi trọng với hắn. Đem chân quý tiến vào tổ Phật đình tu hành danh ngạch ban thưởng cho hắn một cái. Hôm nay du nguyên hội. Trừ trọng trấn lãnh tụ. Các lộ hiển đạt. Liền có hai đạo một Phật các đệ tử. Cùng bọn hắn bạn cũ tham gia. Trong đó cũng không thiếu Bắc đình cùng Nam đình xuất thân đệ tử. Nhưng mà. Hai đạo một Phật. Địa vị siêu nhiên. Đệ tử của bọn hắn. Chỉ cần không có tại Nam Bắc Thiên Đình bên trong đảm nhiệm công chức. Tà đình trung tâm liền sẽ lấy lễ tương đãi. Cũng không xem là địch nhân. Mạnh Khuê trầm giọng nói. La ra, ngươi có cái gì chuyện bất bình, dung sau lại bàn về. Hôm nay là ngày gì? Ngươi không biết sao ngươi quả thật muốn nháo đến hai thánh tức giận. Mới bằng lòng bỏ qua sao? La ra mí mắt rực một cái. Dục biện không nói gì. Lại nghe một tiếng nói. Mạnh huyên lời ấy quá mức đi. Nguyên nhân chính là vì hôm nay là bơi nguyên thịnh hội. Anh hùng tất đến. Hào kiệt hội tụ. Mới là người chậm tiến thành danh nơi. La sư để tự nhập tổ Phật đỉnh. Liền tinh tu thần thông. Ngắn ngủi hơn 10 năm. Liền đến lĩnh vực ba cảnh. Liền liền linh trí thượng nhân đối với hắn cũng cực trong vòng hứa. Có thu nhập môn tường ý tứ. Ít ngày nữa. Ta bên trong môn liền sẽ nhiều một đệ tử. Hôm nay thịnh hội. La sư để có ý hướng nổi tiếng lâu đời Bát Đại Thiên Vương lĩnh giáo một hai. Mạnh huyên làm gì ngăn cản. Bằng không thì chúng ta những người ngoài này không thiếu được sẽ cho rằng cái kia truyền ngôn là thật. Một cái áo bào màu vàng thanh niên tu sĩ sải bước đi ra, cao giọng nói: Tào Mạnh Khởi, ta cùng cha ngươi ngang hàng luận giao, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta xưng huyên gọi đệ. Mạnh Khuê lạnh giọng quát nói: Hôm nay là ta Hoàng Đình thịnh hội, bản tỏa không chấp nhặt với ngươi. Tào Mạnh Khởi cười nói: Xưng hô như thế nào? Làm gì lo lắng? Một cái xưng hô mà thôi. Đại mệnh khanh chấp nhất ở đây, thuyết minh tu hành vẫn chưa đến nơi đến chốn. Đúng, ta nghe có người nhỏ giọng hỏi cái gì truyền ngôn, xem ra thật là có không biết. Dứt khoát, ta liền vì người không biết giải hoạt. Đương thời có truyền ngôn nói: Ta Đình Bát Đại Thiên Vương danh nghĩa thượng đẳng xưng cùng ta Nam Thiên Đình Sáu Thiên Quân, Bắc Đình Thất Thánh Tình xưng tại thế. Thực tế bên trên bất quá là tự nâng giá trị bản thân. Ta Nam Thiên Đình Sáu Thiên Quân cùng Bắc Đình Thất Thánh đều đạt được hai đạo một Phật sắc phong, lại không biết Tà Đình Bát Đại Thiên Vương sắc phong ở nơi nào, mà bây giờ một cái Tà Đình liệt sĩ trẻ mồ côi muốn hướng Bát Đại Thiên Vương nhóm khiêu chiến, lại không người dám ứng chiến. Bây giờ xem ra cái gọi là truyền ngôn chính là sự thật. Kể từ hôm nay, người đời nên sẽ không lại đem Bát Đại Thiên Vương cùng Sáu Thiên Quân, Thất Đại Thánh Tình xưng.